Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1236, không làm việc. Đang khi nói chuyện, Minh Vương Thần Tử đã đi tới trước cửa, khóe miệng vẫn như cũ hơi vểnh, mang theo kia hí ngực ngoạn vị nụ cười, trong mắt lấp lóe vẫn là dầm. Tà Chi Quang đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ chính mình chuyên môn thao thiết thịnh yến. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Minh Vương Thần Tử nhấc chân bước vào. Vậy mà, mới đi vào, dù hắn Minh Vương Thần Tử định lực đều sửng sốt một chút, có chút mộng bức tựa như nhìn xem gian phòng hết thảy. Đây là tân phòng sao, làm sao cùng vừa bị cường đạo càn quét qua tựa như. Phu quân, tới rồi. Diệp Thiên mở miệng, chớp hai mắt nhìn xem Minh Vương Thần Tử, không thể không nói, ra vẻ nguyệt trì huân bộ dáng, cái kia chớp mắt động tác, đơn giản đẹp đến làm người ta nín thở. Minh Vương Thần Tử mục quang bị kéo lại, lại là nhìn xem Diệp Thiên chính vỉnh lên chân bắt chéo nhi đặt kia nhàn nhã dập đầu lấy hạt dưa, vỏ hạt dưa nôn một chỗ, cót ca cót két không nên quá có tiết tấu. Minh Vương Thần Tử lại là sướng sở, đây là nguyệt trì huân sao? Diệp Thiên đứng dậy, bưng chén rượu lên, đưa cho Minh Vương Thần Tử, sau đó lại không quên đối hắn nháy thoáng cái đôi mắt đẹp, mang theo câu nhân hồn phách mê người nụ cười, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Ngươi hôm nay có chút ít không giống à? Minh Vương Thần Tử hí ngược cười một tiếng, nhận lấy chén rượu, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thiên kia câu nhân hồn phách nụ cười, càng là cười dầm. Tà, dưới bụng tà hỏa càng là từ từ vọt lên, kia là nô giá nghĩ thông suốt. Diệp Thiên lại là cười một tiếng, rất tốt. Minh Vương Thần Tử lộ ra hai hàng sâm bạch răng, ngửa đầu cũng đem rượu rót vào trong bụng, tiếp theo rất tùy ý đem chén rượu ném đi, vẻn vẹn nắm lấy Diệp Thiên bàn tay. Trong mắt trần trụi trắng trợn đều là dâm. Tà Chi Quang, giờ phút này cái kia còn quan tâm cái này tân phòng cùng nguyệt trì huân dị trạng, gấp cái gì mà. Diệp Thiên lúc này thoát khỏi, một cái hoa mỹ quay người, nằm nghiêng tại trên giường, tư thế kia không nên quá xinh đẹp. Xem Minh Vương Thần Tử lập tức thú tính đại phát, như một đầu hung thú đánh tới. Diệp Thiên ngược lại là hội sẽ chơi, Minh Vương Thần Tử đánh tới, nàng ngược lại là một cái hoa lệ đứng dậy lại né ra ngoài. Minh Vương Thần Tử một chút mất tập trung nhi liền vồ hụt. Bất quá, Diệp Thiên càng là như thế, càng có thể dẫn ra Minh Vương Thần Tử dục vọng, nụ cười đều có chút bạo ngược, vừa sải bước tiến lên, đưa tay chộp tới Diệp Thiên, vừa vặn rất tốt có khéo hay không lại bắt hụt, ngươi có thể chạy trốn tới nà. Minh Vương Thần Tử tiếp tục đuổi chụp, mà lại hào hứng càng ngày càng thịnh, đến mà, Diệp Thiên không ngừng tránh né, mà lại thân pháp không là bình thường thành thạo. Đùa nghịch Minh Vương Thần Tử xoay quanh, sau đó, vốn là bừa bộn không chịu nổi tân phòng, trở nên náo nhiệt, đinh linh ẩm thanh âm bên tai không dứt. Lần này, để canh giữ ở biệt tuyển bên trong thị vệ cùng nữ tu bọn họ nhao nhao dựng lên lỗ tai, làm tự làm thôi. Còn có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, biết đến là nhập động phòng, không biết còn tưởng rằng bên trong đánh nhau đâu, đứng lại cho ta. Tân phòng bên trong, Minh Vương Thần Tử nổi giận, nhất thời một tiếng gầm thét. Bị Diệp Thiên đùa nghịch sắp tới một khắc đồng hồ, hắn dục hỏa đã vô pháp khắc chế, làm không tốt một giây sau liền muốn dục hỏa đốt người cũng khó nói. Khoan hãy nói, Diệp Thiên thật sự đứng vững, khẽ cắn bờ môi, lay động lấy tóc dài, tư thái càng là xinh đẹp. Liền Diệp Thiên chính mình cũng không biết, chính mình còn có thể chơi hèn như vậy, bày ra tư thế còn có thể như thế tao, vẫn thật là ứng hắn lúc trước một câu. Thiên đình thánh chủ, thật sự là không gì làm không được. Vì đạt tới chính mình mục đích, có thể kiên quyết không biết xấu hổ mà nói, làm việc đáng giá mấy đồng tiền. Gặp Diệp Thiên định thân, Minh Vương Thần Tử cười, vừa đi đến vẫn một bên cởi quần áo, không thể không nói, kẻ này dáng người cũng không tệ lắm, màu đồng cổ da thịt, mỗi một tấc đều lóe ánh sáng chạch, cơ bắp như cầu long, hướng sông đầy lực bộc phát, vẻn vẹn xem cái này, công phu trên giường cũng không tệ, bất quá. Kẻ này thoát lấy liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, theo sau chính là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thấy thế, Diệp Thiên phất tay phong toàn bộ tân phòng, tế ra kết giới, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Làm xong những này, Diệp Thiên mới cười mỉm nhìn về phía Minh Vương Thần Tử, phu quân, thế nào còn thổ huyết nữa nha, ngươi cho ta uống rượu gì? Minh Vương Thần Tử gầm thét một tiếng, có lẽ là quá kích động mà nói, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. May Diệp Thiên lẫn mất sớm, không phải vậy tự phun hắn một thần, cũng không có gì. Diệp Thiên cười, liền là đi ngươi trong rượu thả chút không nên phóng đồ vật. Ngươi, Minh Vương thần tử đôi mắt tức thì huyết hồng, cái trán còn có nổi gân xanh, chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng tại thể nội va chạm, nội thị thân thể, ngũ tạng lục phủ, khi kinh bát mạch, toàn thân, thậm chí là nguyên thần đều chụp lên phù văn cổ xưa, hội tụ vào một chỗ, đúng là một loại chú ấn. Minh Vương thần tử lần nữa thổ huyết, pháp lực đều bị chú ấn áp chế, bỗng nhiên hướng phía bên ngoài hét lớn, người tới, cho ta người tới, hô tự đừng hô, bên ngoài có nghe không được. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, vẫn như cũ chớp hai mắt nhìn xem Minh Vương thần tử, không biết cái này thượng cổ chú ấn phu quân rất là ưa thích, nô gia thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, dám tính toán ta, tự không sợ ta diệt Vân La Tinh cả nhà. Minh Vương thần tử điên cuồng gầm thét, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan, ngươi cái tiện nhân. Minh Vương thần tử bỗng nhiên đứng dậy, như chó điên đánh tới, đầy mắt dữ tợn, lại tiện cũng không có ngươi tiện. Diệp Thiên một trưởng đem Minh Vương thần tử lật ngược, sau đó lắc mình biến hóa, có biến về tới dáng dấp ban đầu. Ngươi nhìn thấy Diệp Thiên hình thái, Minh Vương thần tử tại chỗ một cái lão huyết phun ra xa hơn ba trượng, Nguyệt Trì Huân đúng là cái nam trở nên, lúc trước cùng hắn liếc mắt đưa tình đúng là một người nam. Bức tranh này mặt có đủ làm giận, cũng có đủ làm người buồn nôn, lại để cho hắn phun máu ba lần. Ngươi đến cùng là ai? Minh Vương thần tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thiên, loại này bị đùa bỡn cảm giác, để cho người ta phẫn nộ đến muốn tự sát. Tự không nói cho ngươi, tức chết ngươi, ta, phốc. Minh Vương thần tử một câu chưa nói, lại là một ngụm máu tươi, cả người đều ngất đi qua. Cái này đúng nha. Diệp Thiên tiến lên, một tay nhấc lên Minh Vương thần tử, quay người trốn vào hư vô không gian, lưu lại một gian đầy mắt bừa bộn tân phòng. Trở về, mắt thấy Diệp Thiên trở lại không gian hắc động, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, Chu Ngạo trên mặt, kia môi đỏ ấn là một chuỗi nhi liên tiếp một chuỗi, hai người khóe mắt đều mang theo nước mắt, rất là kích động, đối Diệp Thiên đều là cảm kích, đặc biệt là Nguyệt Trì Huân, nàng khi chết, Diệp Thiên còn chưa hồi trở lại Nam Sở, phía sau càng nhiều chuyện hơn nàng tất nhiên là không biết được. Diệp Thiên thoát ra không gian hắc động lúc, Chu Ngạo đã đem rất nhiều sự tình rót thành thần thức cáo chi nàng, Tam Tông thống nhất, Nam Sở thống nhất, Đại Sở thống nhất, bao quát về sau thiên ma xâm lấn, Nguyệt Trì Huân so bất luận kẻ nào đều cảm khái, cũng không biết sau khi chết còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, để cho người ta khó có thể tin, để nàng cảm giác trước mắt hết thảy đều có phần không chân thực, kiếp trước kiếp này, giống như huyễn mộng. Đa tạ thiên đình thánh chủ, Nguyệt Trì Huân tiến lên, từ đáy lòng thi lễ một cái, đại tẩu, cái này khách khí. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay đem Minh Vương thần tử vứt xuống một bên, ngươi chính là một cái thần thoại. Nguyệt Trì Huân kích động cười cười, cái này giễu cợt ta. Minh Vương thần tử bên này, Chu Ngạo nhìn sang Minh Vương thần tử, lại ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, đây chính là Minh Vương tông, ngươi đem hắn làm tới, náo động lên không nhỏ động tĩnh đi. Động tĩnh hoàn toàn chính xác không nhỏ. Diệp Thiên cười có chút xấu hổ, vang lên đóng vai Nguyệt Trì Huân cùng Minh Vương thần tử tại tân phòng một màn, hắn còn nhịn không được giật cả mình, hắn đều chưa từng làm như thế không tiết tháo sự tình. Bất quá, cái này cũng không có cách, Minh Vương thần tử quá mạnh, như muốn đồng phục, như thế nào không kinh động Minh Vương tông, sở dĩ chỉ có thể đùa nghịch điểm không biết xấu hổ. Về phần hắn cho Minh Vương thần tử uống chén rượu kia, hoàn toàn chính xác có vấn đề lớn, trong đó dung nhập có một viên thất văn linh đan bên trong còn lạc ấn lấy thượng cổ chú ấn, muốn nói khô nhạc thượng cổ chú ấn vẫn là dùng rất tốt, sớm bị hắn nghiên cứu cực độ, lúc này mới đem Minh Vương thần tử chỉnh gần chết, không thể không nói, tính toán của hắn vẫn là rất thành công, cũng không làm ra động tĩnh lớn. Giờ phút này, Minh Vương tông người còn nhiều nửa coi là Minh Vương thần tử tại tân phòng bên trong phiên vân phúc vũ đâu. Như vậy cho hắn bắt đi, Minh Vương tông có thể hay không giận chó đánh mèo Vân La Tinh. Nguyệt Trì Huân lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, điểm ấy cứ yên tâm đi. Diệp Thiên cười nói, tiếp xuống ta sẽ cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm, còn như các ngươi Vân La Tinh, tuyệt đối là an toàn, có thể ở ngay dưới mắt bọn họ đem người bắt đi, há là bình thường cường giả có thể làm đến. Theo bọn hắn nghĩ, người Vân La Tinh còn không có loại này bản sự, nói như vậy, Huân Nhi cũng vô pháp hồi trở lại Vân La Tinh. Chu Ngạo chậm rãi nói, trước trốn ở không gian hắc động bên trong. Diệp Thiên lúc này nói, đợi ta đem Diêm Vương tinh lực chú ý dẫn ra, các ngươi liền rời đi mảnh này tinh vực, đợi hắn năm chúng ta tu vi đại thành, cùng một chỗ giết trở lại tới tìm hắn bọn họ tính sổ sách. Chương 1237, nghề cũ, chờ ở tại đây, chớ có chạy loạn. Diệp Thiên nói, một tay nhấc lấy Minh Vương thần tử, tế ra chiếu sáng thần châu, hướng về lỗ đen một phương mà đi. Nghề cũ, nhìn xem Diệp Thiên rời đi, Chu Ngạo ho khan một tiếng, dường như biết Diệp Thiên muốn làm cái gì, cũng giống như biết Minh Vương Tông phải gặp tai ương. Thân là đại sở người, hắn vẫn là hiểu rất rõ Diệp Thiên, so sánh hắn mà nói, Nguyệt Trì Huân lại là có chút sợ hãi nhìn thoáng qua tứ phương hắc ám. Cái này không gian hắc động vắng lặng một cách chết chóc, vô biên vô tận hắc ám, tổng cảm giác có như vậy một đôi mắt lạnh lẽo đang ngó chừng nơi này, không để cho nàng cho phép theo bản năng tới gần Chu Ngạo một phần. Không có việc gì, Chu Ngạo cười một tiếng, đem Nguyệt Trì Huân ôm vào trong ngực, tiếp theo phất thủ vẩy ra từng mảnh nhỏ linh châu, chiếu xuống không gian hắc động bên trong, lóe ánh sáng sáng chói, tựa như óng ánh khắp nơi tinh không. Bên này, Diệp Thiên một đường như thần mang, dựa theo tính toán vị trí cùng phương hướng trước đi, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Tại nguy cơ tứ phía không gian hắc động cũng không gặp phải đáng sợ tồn tại, không biết qua bao lâu, hắn mới chui ra khỏi không gian hắc động, chính là một mảnh cự ly Diêm Vương tinh 12 vạn bên trong tinh không. Người, tới, Diệp Thiên mới ra, liền nghe một phương có tiếng hét lớn. Nghe vậy, Diệp Thiên theo bản năng quay đầu, xa xa, hắn liền nhìn thấy ba người. Chuẩn xác hơn tới nói là ba cái chỉ mặc một đầu quần cộc hoa người. Có lẽ là bởi vì phong cảnh quá tú lệ, ba người kia tại tinh không bên trong không là bình thường bắt mắt. Kia ba người, không cần phải nói chính là Thanh Diệu Tinh Thánh Tử cùng hắn hai cái hoàng cảnh hộ vệ. Muốn nói bọn hắn ba cũng đủ khổ cực. Tại tinh không bên trong ngủ thẳng tới hiện tại, thẳng đến trước đây không lâu tỉnh lại, lúc này mới nổi giận đùng đùng đi tìm có sinh linh cổ tinh. Kém nhất cũng phải trước tìm một bộ y phục xuyên. Để cho người ta nhức cả trứng chính là, bọn hắn không có tìm được nửa điểm bóng người, chớ nói chi là có sinh linh cổ tình. Diệp Thiên xem sững sờ, không nghĩ có gặp phải kia ba hàng, nói ngươi đâu tới. Thanh Diệu Tinh Thánh Tử lần nữa quát lớn, một đường thần quang bay tới, bay mấy vạn dặm, cuối cùng nhìn thấy bóng người. Vậy mà, khi hắn chân chính nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt lúc, kém chút tại chỗ sợ quá khóc, hai lời là một câu không nói nhiều, xoay người chạy. Lại nhìn hắn hai cái hoàng cảnh thị vệ, khi thấy Diệp Thiên chân dung lúc, cũng là nhao nhao một cái bá khí bên cạnh để lọt giường ngay. Tại tinh không bên trong tới một cái hoa mỹ chuyển biến nhi đại phiêu di, đáng giá nói một cái chính là, ba cái chỉ mặc một đầu quần cộc hoa người tại tinh không bên trong khai độn tư thế thật sự là rất chướng mắt mà nói, đi đâu? Diệp Thiên cười hắc hắc, đã đạp không đuổi theo, bọn ta không có tiền. Thanh Diệu Tinh Thánh Tử thật khóc, kia hai cái hoàng cảnh cũng khóc. Không cần tiền, Diệp Thiên đuổi theo, một chưởng một cái, đem ba hàng liên tiếp đánh mộng. Diệp Thiên cũng không phải muốn đánh cướp bọn hắn cũng không có gì tốt ăn cướp, mà là xóa đi có quan hệ hắn ký ức. Hết thảy vẫn là lý do an toàn, hắn làm việc chi kín đáo vẫn là rất đáng tin cậy. Làm xong bọn hắn, Diệp Thiên lúc này mới phi thân nghĩ một phương mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn mới tại một viên không có sinh linh cổ tinh rơi xuống, tiếp theo hóa ra phân thân. Đem Minh Vương thần tử cùng nhau giao cho phân thân, lúc này mới vô cùng lo lắng hướng trở về, lại đến Diêm Vương tình, hắn cũng không đi Minh Vương tông, mà là tại cự ly Minh Vương tiên sơn gần nhất một tòa cổ thành rơi xuống, tiếp theo đi lên một tửu lâu, điểm một bình thượng đẳng quỳnh tương ngọc lộ, vở kịch, diễn ra, phẩm một cái rượu ngon, Diệp Thiên nhìn về phía Minh Vương tiên sơn phương hướng, Minh Vương tiên sơn, giờ phút này vẫn như cũ bầu không khí nóng khép. Một bộ thịnh thế cảnh tượng, không có chút nào phát hiện dị trạng. Vậy mà, đang lúc tứ phương uống hương khởi thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm từ cách xa chân trời truyền đến. Minh Vương Tông, mang lên 9.000 vạn nguyên thạch, đến chụp nhà ngươi thần tử cùng nhà ngươi con dâu. 9.000 vạn, chụp người tình huống như thế nào? Nghe mờ mịt thanh âm, toàn trường chi nhân nhao nhao kinh ngạc. Có người bắt đi Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử. Làm sao có thể? Đây là Minh Vương Tông. Còn có người dám ở cái này trói người lại nói ta cũng không gặp đại chiến động tĩnh, người nào làm hư làm quỷ, Minh Vương Tông trưởng lão gầm thét, lại là không biết nên đi tìm ai tính toán sổ sách, bởi vì kia là vạn dặm truyền âm chi thuật, thanh âm mặc dù truyền đến, nhưng người lại không tại mảnh này thiên địa, khác đừng bút tích, lấy tiền chụp người, không phải vậy ta có thể kéo trở về nấu canh, mờ mịt tinh thiên chi bên trên, lại một lần truyền đến lời nói, Thánh chủ, cái này Minh Vương Tông trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Minh Vương Tông Thánh chủ, nhìn ta làm gì, còn không nhìn tới thần tử, Minh Vương Thánh chủ lạnh quát một tiếng, tuy là hiểu được hoang đường, nhưng Minh Vương Thánh chủ vẫn như cũ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, việc này cũng không phải là bắn tên không đích. Minh Vương Tông trưởng lão nhao nhao đứng dậy, thẳng đến Minh Vương thần tử chỗ biệt uyển mà đi. Bất quá, khi bọn hắn phá vỡ Minh Vương thần tử tân phòng môn lúc, mấy chục người tập thể sững sờ tại nơi đó, đầy mắt bừa bộn, đây là tân phòng sao? Xác định nơi này không có bị cường đạo ăn cướp qua. Lúc trước canh giữ ở phía ngoài nữ tu cùng thị vệ cũng mộng, như thế nào nghĩ đến tân phòng bên trong sẽ là dạng này một bức tranh. Bọn hắn vẫn cho là Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử tại tân phòng bên trong cái kia đâu. Lại nói, đằng sau bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có nghe được Minh Vương thần tử tiếng cầu cứu. Điểm này, Diệp Thiên tự làm rất khá. Cùng Minh Vương thần tử liếc mắt đưa tình lúc tế ra kết giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, hết thảy tất cả đều nắm đến vừa đúng. Sự thật chứng minh, hắn hành động vẫn là rất thành công, lừa gạt được tất cả mọi người, liền Minh Vương Tông lão tổ đều bị dao động. Các ngươi đều là làm ăn gì, thần tử đâu? 2-3 giây đằng sau, tân phòng bên trong người phản ứng mà đã tới đến, như lôi bạo tức giận truyền khắp toàn bộ Minh Vương Tiên Sơn. Này thanh âm đợt cực mạnh, đến mức đến đây bái hạ tứ phương người đều nghe được. Còn thật đúng là bắt đi, thịnh hội toàn trường đều là xôn xao một mảnh. Đây chính là Minh Vương Tông, ai sao mà to gan như vậy dám bắt đi Minh Vương thần tử? Ta khiếp sợ là ai như thế sâu? Có thể tại Minh Vương Tông thần không biết quỷ không hay bắt đi Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử, hỗn đàn, tiếng ồn ào bên trong, Minh Vương thánh chủ bạo nộ rồi. Hiện tại tin mờ mịt hư thiên chi thượng, lần nữa chuyển đến Diệp Thiên thanh âm, ngươi đến cùng là người phương nào, vì cái gì bắt con ta? Minh Vương thánh chủ dương thiên nộ uống, thanh như lôi chấn, ta là ai liền bất tiện nói, còn như vì sao bắt đi con trai của ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản, ta rất thiếu tiền. Mà ngươi Minh Vương Tông trùng hợp có tiền, ta tự thuận tiện con trai của ngươi mang đi nhìn xem tốt đẹp phong cảnh. Diệp Thiên một phen, nghe được ở đây người đều không khỏi nhao nhao khóe miệng co giật. Ngươi cái này trói người tìm lý do đều như vậy cao cấp, đại khí cao cấp hơn. Ngươi có tiền tự phải bị trói, 12 vạn trong ngoài, có một viên tĩnh mịch cổ tinh, mang lên nhà ngươi nguyên thạch, đến chuộc nhà ngươi người. Không đợi Minh Vương Tông gầm thét, Diệp Thiên liền vung ra câu nói này. Cùng không có chuyện người tựa như, muốn chết, Minh Vương Tông lão tổ đã xông ra địa cùng, như một đạo thần mang thẳng đến tinh thiên mà đi, hắn lúc trước cảm giác qua một chút manh mối, lại là chưa từng để ý, giờ phút này xem ra, đích thật là chủ quan, muốn chết, Minh Vương Tông chín đại chuẩn thánh cũng đi theo ra ngoài, phía sau còn có vô số cường giả đi theo, trước trước sau sau phần phật một mảng lớn, có thể nói là che khuất bầu trời, chiến trận hùng vĩ. Vòng quanh thao thiên sát khí, khí thế nối thành một mảnh, ép tới toàn bộ thiên khung đều rung động ầm ầm. Đi xem một chút, đến đây bái hạ chi nhân cũng nhao nhao đứng dậy, đâu còn có tâm tư đặt cái này uống rượu, so sánh đặt cái này uống rượu, bọn hắn quan tâm hơn là ai bắt đi Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử. Lần này ngược lại tốt, một khắc trước còn bóng người khắp núi Minh Vương Tông, cái này một cái chớp mắt liền trống không rất nhiều. Trong cổ thành, Diệp Thiên nhìn xem như nước thủy triều bóng người hoa thiên mà đi, không khỏi lộ ra nụ cười bỉ ổi. Làm việc, cuối cùng rót một chén rượu, Diệp Thiên lắc lắc cổ đứng dậy, một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh đều đi, không đi ngươi Minh Vương Tông làm một chút bảo bối, vậy thật là không phải tác phong của ta. Nói, hắn trở mình bay ra tửu lâu, thẳng đến Minh Vương Tiên Sơn mà đi. Chương 1238, Cường Đạo, Minh Vương Tiên Sơn. Mọi người ảnh đều đứng ở ngọn núi bên trên, có người lo lắng có người đưa mắt nhìn nhau, chuyện này là sao, hảo hảo một trận hôn lễ, bị khiến cho ào ào, hảo hảo một cái thần tử, nói bị bắt đi tự bị bắt đi, đến bây giờ cũng còn có rất nhiều người vò đầu đâu đều không biết được là ai bắt đi thần tử, càng thêm không biết được thần tử là thế nào bị bắt đi, có người, không biết là ai, chỉ phía xa một phương, đang có một đạo thần mang hướng bên này bay tới. Minh Vương trọng địa, dừng bước, một cái Minh Vương Tông trưởng lão một bước lên trời, quát lớn âm thanh chấn thiên động địa, bất quá kẻ này vận khí cũng không tốt như vậy, thanh âm mới rơi xuống, sau một khắc tự bị xông tới Diệp Thiên một trưởng không thích bay ra ngoài, ăn cướp, sau một khắc, một đạo bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói tru vang vọng toàn bộ Minh Vương Tiên Sơn. Muốn chết! Minh Vương Tiên Sơn tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng đều có bóng người ngút trời mà đến, số lượng không là bình thường khổng lồ, xem Diệp Thiên đều thổn thức tắc lưỡi, một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh đều đi, còn mang đi nhiều cường giả như vậy, không nghĩ lưu thủ Minh Vương Tông còn có nhiều như vậy, bắt giữ. Minh Vương Tông trưởng lão đứng đầy chư thiên, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, động phong cấm thần thông, nhất thời, một tấm giả thiên thiên võng hiển hiện, Lăng Thiên che xuống tới, muốn đem Diệp Thiên giam ở trong đó. Diệp Thiên cười lạnh, vừa bay trùng tiêu, hai tay kình thiên, một tay cầm một bên, mới rơi xuống thiên võng liền bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, hắn như dao long nhảy lên mà ra, lật tay một trường quét ngang một mảnh, chấn áp. Một phương khác, trên trăm Minh Vương trưởng lão đánh giết mà tới, hợp lực ngự động một tôn đồng lồ, chính là một chuẩn thánh binh, khôi phục thần uy, quét ra một mảnh tiên quang. Nghiền kia phiến hư thiên đều sụp đổ, người kia không dùng được. Diệp Thiên lúc này tế ra hỗn độn thần đỉnh, nhất thời trở nên khổng lồ như sơn nhạc, có thể nói là đỉnh thiên đạp đất. Tại chỗ, tôn này chuẩn thánh binh đồng lô liền bị ép tới băng liệt, đầy trời cường giả cũng đều bị hắn ép xuống hư thiên, phần phật rớt xuống một mảnh lại một mảnh, từng tòa sơn phong bị nện sụp đổ. Cái này cũng chưa hết, hỗn độn thần đỉnh chi cường, bá đạo vô cùng, miệng đỉnh trực tiếp hướng xuống. Sức cắn nuốt hiển hiện, Minh Vương trưởng lão pháp khí, vô luận là sát kiếm, linh kính, đồng lô, bát quái ấn những này, đều bị hắn cường thế nuốt vào, nghiền hiếm toái, pháp khí tinh túy bị tự hành hấp thu, tốt thật mạnh pháp khí. Minh Vương tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, có nhiều người bị hỗn độn đỉnh ép tới không đứng dậy nổi, ngăn lại hắn. Minh Vương tông trưởng lão mặc dù cũng chấn kinh, nhưng lại nhao nhao gầm thét, như từng đạo thần quang sát vào một ngôi đại điện. Bởi vì ngay tại trước một giây, Diệp Thiên tên kia xông vào, có thể nghĩ đi làm gì, ầm, loảng xoảng, oanh, ầm, rất nhanh, bên trong tòa đại điện kia liền truyền ra phanh oanh ầm những này loạn thất bát tao thanh ầm. Tiếp theo, mới xông đi vào Minh Vương Tông trưởng lão, một mảnh tiếp lấy một mảnh ngã bay ra ngoài, lại nhìn Diệp Thiên, tựu rất không có tiết, một đường vọt đi qua, đại điện bị càn quét tinh quang, phàm là có thể mang đi bảo vật. Kia là đồng dạng đều không kéo xuống, lấy đi một mảnh lại một mảnh, sớm tại đến Minh Vương Tông lúc, hắn liền đã dẫm lên tốt đi một chút nhì, không có cách, đây là hắn nhiều năm thói quen nghề nghiệp, mỗi lần đến một chỗ địa phương, Tổng hội rất tự cảm thấy ngó ngó nơi đó có bảo bối chỗ nào không có bảo bối, vạn nhất muốn đánh cướp, kia mục tiêu là cực kỳ minh xác, giống như tòa đại điện này, hắn xem sớm đưa ra bên trong có bảo bối, hơn nữa còn không ít. Sở dĩ giết vào đây thẳng đến nơi này, oanh, theo một tiếng ầm ầm, tòa đại điện này toàn bộ đều bị Diệp Thiên lật ngược, đến mức lại xông lên Minh Vương Tông trưởng lão lại bị đánh bay một mảnh, một cái chuẩn hoàng, như thế nào mạnh như thế, Minh Vương Tông trưởng lão nhao nhao thổ huyết, Diệp Thiên chi cường đại, lật đổ quan niệm của bọn hắn, chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết, Diệp Thiên cũng không phải là bình thường chuẩn hoàng, hắn có diệt chuẩn thánh chiến lực. Bây giờ Minh Vương Tông một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh đều bị dẫn xuất đi, liền một cái chuẩn thánh đều không có Minh Vương Tông, như thế nào chống đỡ được Diệp Thiên con súc sinh này, quả thực là xông lên một mảnh tự bị làm nằm sấp một mảnh. Oanh, Minh Vương Tiên Sơn chỗ sâu, lại có một tòa đại khí bàng bạc cung điện bị lật ngược, Minh Vương Tông trưởng lão chạy đến lúc, Diệp Thiên tên kia đã nhấc lên cái bao tải ra, đưa tay lại là một mảng lớn, tế trận, tế sát trận. Tê tiếng quát vang lên, Minh Vương Tông rất nhiều trưởng lão đứng hàng hư thiên, rất nhanh, Minh Vương Tông tứ phương đều có tiên quang thăng thiên, rất nhiều sát trận trong cùng một lúc bị khôi phục, số lượng cũng không tính thiếu, phần lớn là tuyệt sát trận, không thiếu hư thiên tuyệt sát trận, chừng trên trăm tòa nhiều, cho tà chu sát, Minh Vương Tông đại trưởng lão nhấp kiếm chỉ phía xa Diệp Thiên, rất nhiều sát trận nhao nhao nhắm ngay Diệp Thiên từ không dám ngạnh hám. Lúc này thi triển xúc địa thành thốn phi độn mà đi, oanh, hắn mới rời đi, Minh Vương Tông lớn nhất một ngọn núi liền bị rất nhiều sát trận oanh thành thâm uyên, oanh, tiếp tục oanh, Minh Vương Tông đại trưởng lão gầm thét, điên cuồng huy động sát kiếm, không ngừng chỉ phía xa hư thiên, có loại đánh tới tà, Diệp Thiên cười lạnh, chạy không là bình thường nhanh, mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm né qua sát trận, mà lại kẻ này rất tiện, chuyên đi nhiều người địa phương. đến mức Minh Vương Tông rất nhiều sát trận không có đánh chúng hắn không nói, ngược lại liên miên bóng người bị bản thân sát trận oanh thành cặn bã. Phốc, Minh Vương Tông trưởng lão bị tức thổ huyết. Phốc, Minh Vương Tông đại tế tư cũng phun máu. Nhiều như vậy sát trận, đúng là thành bài trí, không thể đánh giết Diệp Thiên không nói, ngược lại bản thân người bị diệt một mảnh lại một mảnh, bản thân Sơn Phong cũng bị san bằng một tòa lại một tòa. Đến, tiếp lấy đến, Diệp Thiên khai độn tốc độ hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, sát trận tiên quang đều theo không kịp hắn tiết tấu, giết, Minh Vương Tông người nổi giận, như gầu, dương đánh tới, không ai dám lại cử động sát trận, lại đánh như vậy xuống dưới, Minh Vương Tông người hội sẽ tổn thất càng nặng nề hơn. Cút, Diệp Thiên hét lớn, huyễn hóa bàn tay lớn màu vàng óng, quét một mảnh, tiếp theo hỗn độn thế giới pháp tướng chống lên, liên miên người bị đè xuống hư thiên. Tiếp xuống chính là Vạn Kiếm Quy Tông, chơi bạc mạng phóng. Lần này, Minh Vương Tông thật tổn thất nặng nề, một tôn chuẩn thánh đều không có, bị Diệp Thiên giết quân lính tan rã. Tất cả đàng hoàng một chút cho ta, lại xông lên, lão tử cần phải giết người. Diệp Thiên xông vào một ngọn núi, sau đó còn có đe dọa âm thanh truyền tới. Khoan hãy nói, hắn lời này thật đúng là có tác dụng, có nhiều trưởng lão đã dọa đến lui bước, không dám xông vào Sơn Phong. Bất quá, nổi giận Minh Vương Tông trưởng lão vẫn là không ít, một mảnh lại một mảnh xông vào Sơn Phong, bất quá hạ tràng lại là không ra thế nào tích, liên miên giết đi vào, cũng là liên miên bay ra ngoài, cầu viện, nhanh cầu viện, rất nhiều trưởng lão không dám lên trước, lại là điên cuồng gào thét, đây là một câu nói nhảm, sớm tại Diệp Thiên đại náo Minh Vương Tông một khắc này tự có người phát ra tín hiệu cầu cứu, cái gọi là gào thét, đều là bất đắc dĩ gào thét. Chơi không lại Diệp Thiên, bọn hắn tổng làm chút gì, ăn cướp, so sánh Minh Vương Tông trưởng lão gào thét, Diệp Thiên tiếng sói chu càng là vang dội, đi đến cái nào gào đến đâu, tựa như sợ người khác không biết hắn là đến làm gì, ngăn lại hắn, Minh Vương Tông trưởng lão khí nổi điên, Diệp Thiên càn quét đến đâu bọn hắn theo tới đâu, nhưng cơ bản không có gì sâu dùng, Diệp Thiên nên đoạt vẫn là đoạt, nên cầm vẫn là cầm, chỉnh một đám người giống như người xem. Đồ tốt, Diệp Thiên xông vào Minh Vương Tông rơi vào một mảnh tiên trì trước, hai mắt nháng lửa nhìn chằm chằm tiên trì tiên quang bốn phía, mây mù lượn lờ, dị sắc dâng lên bên trong, còn bàng bạc tinh nguyên như sóng triều động, trong lúc đó không thiếu huyền diệu dị tượng, tựa như ẩn tựa như hiện, cho mảnh này tiên trì che tựa như ảo mộng. Ta, Diệp Thiên tế ra hỗn độn đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống, điên cuồng thôn phệ lấy tiên trì, giết, bên ngoài. Minh Vương Tông người phô thiên cái địa lao đến, như một tấm nội tình đen tối, che đậy bầu trời, cho ngươi đến cái lớn. Diệp Thiên lật tay lấy ra Hùng Nhị Lôi Chiến Lang Nha Bổng, một giây ở giữa trở nên chừng hơn ngàn trượng khổng lồ, bị kẻ này huyễn hóa đại thủ nắm lấy. Thánh huyết liên tục bốc lên, hung hãn vung ra, thấy thế, xông vào trước nhất Minh Vương Tông trưởng lão, tại chỗ kém chút sợ quá khóc, không nói hai lời quay người liền chạy, bất quá. Diệp Thiên Lang Nha Bổng càng nhanh, một gậy đảo qua, liên miên bóng người bay ngang ra ngoài. Chương 1239, Tinh Chi Cội Nguồn, Tinh Không Hạo Hãn, Vô Biên Vô Hạn, Tĩnh Mịch Cổ Tinh bên trên. Diệp Thiên phân thân vểnh lên chân bắt chéo nhi ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã ngâm lên tiểu điều nhi. Toàn thân đều được hắc bào, mang theo một tấm mặt nạ, cũng còn bị dùng chu thiên diễn hóa che đậy khí tức, còn như Minh Vương Thần Tử. Còn tại hôn mê trạng thái, bị trói gô cấm ở nơi đó, muốn nói hắn cũng đủ thảm, trên người bảo vật bị Diệp Thiên càn quét một hết, so thanh diệu tinh thánh tử may mắn là, Diệp Thiên chưa cho hắn một kiện nhi hoàn chỉnh quần áo, cái này đã rất nhân từ. Oanh, ầm ầm, hư không ầm ầm, Minh Vương lão tổ đánh tới, mới rơi xuống, thánh nhân uy áp liền bao trùm mảnh này thiên địa, phía sau, Minh Vương tông chín đại chuẩn thánh cùng vô số cường giả cũng theo đó mà đến. Lại đằng sau chính là tiến đến bái hạ tứ phương tu sĩ, biển người như gầu, thường, đứng đầy thiên tiêu, che đậy thiên khung, là phân thần. Tứ phương tu sĩ đôi mắt nhắm lại nhìn xem Diệp Thiên phân thần, cũng là không ngốc, để phân thân đến thu tiền chuộc, có bí thuật cường đại che đậy khí tức, thấy không rõ chân dung, nhất định lai lịch khá lớn, bằng không thì cũng không dám lớn mật như thế trói Minh Vương tông thần tử, thả người. Tiếng nghị luận bên trong, Minh Vương lão tổ gầm thét. Thánh nhân uy áp mạnh hơn, ép tới Diệp Thiên phân thân suýt nữa tại chỗ sụp đổ, Minh Vương Tông người càng là sát khí thông thiên, từng cái diện mục dữ tợn, nhà ngươi thần tử thế nhưng là liên tiếp tính mạng của ta, ta mà chết, hắn cũng không sống được. Diệp Thiên phân thân cắn răng nói, lời này vừa nói ra, Minh Vương lão tổ cuống quýt thu uy áp, Minh Vương Tông cường giả cũng nhao nhao bố liệt hư thiên, sợ tứ phương tu sĩ có gây rối chi nhân diệt Diệp Thiên phân thân, đó mới là nhất xả đạm, ngươi đến cùng là ai? Minh Vương Thánh Chủ lại một lần gầm thét, huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên phân thân, cái này không thể nói cho ngươi. Diệp Thiên phân thân nhếch miệng cười một tiếng, muốn con trai của ngươi còn sống trở về, bên kia ngoan ngoãn trả tiền, không phải vậy ta có thể giết con tin, ngươi có biết ngươi cử động lần này ý vị như thế nào? Minh Vương lão tổ lạnh lùng một tiếng, cùng lắm thì chết một lần, ta tầm nhìn khai phát. Diệp Thiên phân thân sửa sang lại cổ áo, ta cũng đừng bút tích, một tay giao tiền một tay giao người, ta trói người vẫn rất có nguyên tắc. Ma Lưu Nhi, người, nhà ta tôn tức đâu? Minh Vương Thánh Chủ lời còn chưa dứt, liền bị Minh Vương lão tổ một câu cắt ngang. Ấy, đặt chỗ này đâu? Diệp Thiên phân thân đem một kiện dính máu giá y ném ra ngoài, nói xong không quên liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt còn cố ý lóe sáng ra dâm tà chi quang. Muốn nói ngươi con dâu này có thể chân cương liệt, bất quá lão phu tự yêu thích cương liệt, cảm giác kia rất là mỹ diệu, thật là một cái lão súc sinh a. Diệp Thiên phân thân một câu, rước lấy tiếng mắng một mảnh, liền Minh Vương thần tử cũng dám chói, Tử Hà tiên tử hơn phân nửa đã gặp bất chắc, chết sớm chết muộn đều là chết. Minh Vương lão tổ còn muốn đem Tử Hà tiên tử trục về đi cho Minh Vương thần tử thôn phệ, lần này ngược lại tốt, người đã không còn. Không biết kế tiếp gặp nạn là ai ra nữ tử. Tốt, rất tốt. Tiếng nghị luận bên trong, Minh Vương lão tổ giận quá thành cười. Cười dữ tợn đáng sợ, thánh nhân sát cơ. Để hành tinh cổ này đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ kín hàn băng. Trả tiền đi. Diệp Thiên phân thân hơi không kiên nhẫn. Thả người. Minh Vương lão tổ lúc này ném ra một cái túi đựng đồ. Trong đó bản bản đằng đằng chất đống 9.000 vạn nguyên thạch. Xem tứ phương tu sĩ ánh mắt bắn ra bốn phía, đây chính là 9.000 vạn nà. Đúng vậy, Diệp Thiên phân thân đưa tay thu túi chữ vật, giật ra xem xét liền rất tự giác nhét vào trong ngực, còn không thả người. Minh Vương Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, đã ngăn chặn không được kinh khủng sát cơ, phóng, tự nhiên muốn phóng. Diệp Thiên phân thân cười một tiếng, một cước đem Minh Vương thần tử đạp đi qua. Dương Nhi, Minh Vương Thánh Chủ cuống quýt tiến lên, tiếp nhận Minh Vương thần tử. Lại là phát hiện Minh Vương thần tử thể nội lại còn có vu chú, nhất thời tức giận, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên phân thân, hai con ngươi tức thì biến thành huyết hồng sắc, phẫn nộ quát, ngươi dám đối con ta loại chú ấn, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thiên cười, tức thì hóa thành một tia khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh, hỗn đàn. Minh Vương Thánh Chủ tiến lên, lại là cái gì cũng chưa từng bắt được, lão tổ. Cái này chú ấn Minh Vương Tông một chuẩn thánh nhìn thoáng qua Minh Vương lão tổ, thật là đáng chết, đúng là thượng cổ vu chú. Minh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, tựa như biết bùa này ấn lai lịch, bây giờ tuy là trục về Minh Vương thần tử mệnh cũng vẫn như cũ bị quản chế tại thi chú chi nhân mà chết, vậy hắn tôn nhi cũng giống vậy không sống được. Lão tổ, Minh Vương Tông gặp nạn, mau trở về, chính xem ở giữa. Minh Vương lão tổ trong ngực truyền ra tê tiếng quát, cẩn thận đi xem, chính là một khối hư thiên truyền âm thạch, chán phóng ánh sáng óng ánh bày ra, hỗn đàn. Minh Vương lão tổ tiếng giống như lôi đình, nhất thời như một đạo thần mang xuất vào mênh mông tinh không, giết. Minh Vương tông cường giả nhao nhao đuổi theo, bây giờ cũng mới biết bên trong bọn cướp kế điệu hổ ly sơn, chơi rất cao a. Tứ phương chi nhân, đều là thổn thức tắc lưỡi âm thanh, chói người chói rất thẳng thắn. Cái này binh pháp chơi cũng không là bình thường chuồn mất à, đi xem một chút. Tứ phương tu sĩ nhao nhao thăng thiên, lại đuổi tới Minh Vương tông cường giả bước chân, đến, tiếp lấy đến, Minh Vương tiên sơn, hồ to gọi nhỏ thanh âm vang vọng hư thiên. Diệp Thiên còn tại đại triển thần uy, mang theo ngàn trượng lang nha bổng, xoay lật ra một mảnh lại một mảnh, lớn như vậy Minh Vương tông, sửng sốt không ai có thể ngăn cản thứ nhất kích, xông lên nhiều ít. Bị xoay lật ra đi bao nhiêu, con ruồi lại tiểu cũng là thịt. Một bên đại triển thần uy, Diệp Thiên vẫn không quên đoạt lại chiến lợi phẩm. Những cái kia Minh Vương tông trưởng lão túi chữ vật, bị hắn chộp tới một đống lại một đống. Kia khắp núi trồng linh thảo cùng linh thụ cũng bị lấy đi một mảnh lại một mảnh. Ẩn, cướp chính khởi kình. Diệp Thiên bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới. Tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, tập trung vào Minh Vương Tông lòng đất, dường như có thể cách nặng nề thổ địa nhìn thấy trong lòng đất ngăn nắp xinh đẹp một màn. Tinh nguyên, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng xoay ra một gậy, như một đạo thần mang lao xuống dưới, một quyền trọng đánh xuyên đại địa. Kẻ này ngược lại là bưu hãn, một đường giết tới vạn trượng lòng đất. Bây giờ, kia trước mặt chính là một mảnh gầu, dương chi hải, tiên quang bay vụt, mây mù mờ mịt, mạnh mẽ tinh nguyên lan lộn. Kia là tinh nguyên, cổ tinh cội nguồn, như kia đại địa thần diệu, ngày đó tạo chi vật, có thể thai nghén sinh linh, khổng lồ như thế cổ tinh, linh lực cùng tinh khí, hơn phân nửa chính là tới cái này cổ tinh cội nguồn. Ta, Diệp Thiên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, so sánh Minh Vương Tông những cái này đồ vật, đây mới thật sự là bảo vật. Thu, hỗn độn thần đỉnh tế ra, vẫn như cũ miệng đỉnh hướng xuống, có vòng xoáy hiện ra. Kia tinh nguyên tựa như một đầu tinh hà, bị hỗn độn đỉnh nuốt hết trong đó. Diệp Thiên là một chút không khách khí, cũng không có ý định cho Minh Vương Tông chừa chút, cũng rất tự giác cho mình tìm một lý do tốt. Minh Vương Tông cho mảnh này tinh vực làm loạn, cái này gọi thay trời hành đạo, cho tà vây quanh Minh Vương Tiên Sơn, chính thu tinh nguyên. Ngoại giới chuyển đến thao thiên tiếng hét phẫn nộ, nghe vậy, Diệp Thiên cuống quýt thôi động hỗn độn thần đỉnh, đem còn sót lại tinh nguyên thu vào. Tiếp theo rất tự giác trốn vào không gian hắc động, oanh, Diệp Thiên vừa đi, Minh Vương lão tổ liền giết vào đây, mắt thấy tinh nguyên được thu một giọt không dư thừa, tại chỗ phun ra một cái lão huyết. A, ngoại giới Minh Vương Tông cường giả, cũng là tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, chập chập, nhìn xem gần như thành phế tích Minh Vương Tông, phía ngoài tứ phương tu sĩ nhao nhao chặt lưỡi, lúc này mới đi được bao lâu, trước sau không đến nửa canh giờ đi, trở lại lúc. Cái này hảo Minh Vương Tiên Sơn liền bị làm thành như vậy điều dạng, nghiêng nhìn mà đi, không có một ngọn núi là hoàn chỉnh, không có một tòa cung điện là hoàn hảo, có thể nói tử thương vô số, bảo vật mất đi vô số, thoải mái, không biết vì cái gì, nhìn xem Minh Vương Tông liên tiếp thiệt thòi lớn, trong lòng bọn họ đúng là không hiểu sảng khoái. Bên này, Diệp Thiên đã nhấc lên bao tải về tới Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân chỗ kia phiến lô đen, xa xa. Liền thấy hai người tựa nhau gắn bó, lẳng lặng ngóng nhìn kia dùng chiếu sáng thần châu tụ thành tinh không, thật là một bộ ấm áp hình tượng, chỉnh Diệp Thiên đều không có ý tứ tiến lên quấy rầy. Gặp Diệp Thiên trở về, hai người nhao nhao đứng dậy, bất quá, xem Diệp Thiên nhấc lên cái bao tải, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân thần sắc đều trở nên có chút kỳ quái. Cái này xem xét tự không ít đoạt, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống, mãnh liệt uống rượu nước. Lần này làm một ván lớn, đã nhìn ra, Chu Ngạo ý vị thâm trường nói, hội sẽ có thể hay không liên lụy đến Vân La Tinh. Nguyệt Trì Huân khẽ cắn hàm răng nhìn xem Diệp Thiên, yên tâm, ta làm việc rất đáng tin cậy. Diệp Thiên cười khoát tay áo, đem Minh Vương Tiên Sơn làm rối tinh rối mù, gần chút ít thời gian bọn hắn cũng không có suy nghĩ đi khác cổ tinh tìm phiền phức. Huống hồ, sự tình vẫn chưa xong, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, lại đi ra chơi hắn một món lớn. Ngươi nói đại, kia chỉ định không nhỏ, Chu Ngạo ho khan một tiếng, không ngay ngắn vô dụng, đến, ngó đây là cái gì, Diệp Thiên đem hỗn độn thần đỉnh ôm ra hiệu hai người đi đến xem. Tinh nguyên Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân một nhìn, dường như nhận ra trong đỉnh là vật gì, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, cái nào cả tới tinh chi cội nguồn, vậy dĩ nhiên là Minh Vương Tông. Diệp Thiên cười hắc hắc, rất hài lòng ngửi tinh nguyên khí tức, nói thực ra. Vừa mới tiến Minh Vương Tông lúc đúng là không có phát hiện, ta đã nói rồi, Minh Vương Tông có đại bảo bối, tinh chi cội nguồn, khó trách Minh Vương Tông nội tình như vậy hùng hậu. Chu Ngạo thổn thức một tiếng, không có tinh chi cội nguồn, Diêm Vương tinh linh lực nhất định suy kiệt, có lẽ so với Tam Lưu cổ tinh càng không bằng. Nguyệt Trì Huân khẽ nói cười một tiếng, không ra ngàn năm, cái này có thể cổ tinh hơn phân nửa liền hội khô bại, không thể phủ nhận. Ta cái này một phiếu làm vẫn là rất đẹp, Diệp Thiên nói, đã trải qua rồi tướng tinh nguyên liên miên rút khỏi đến, người gặp có phần, cái này, Diệp Thiên khẳng khái, để Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là Nguyệt Trì Huân, cũng không từng muốn đến Diệp Thiên chịu đem quý giá như thế thần vật cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ. Từ gia nhân, không khách khí, Diệp Thiên cười nói, tướng tinh nguyên chia làm 3 phần. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân đều có phần, đa tạ, Riêng phần mình hấp thu, Diệp Thiên cười một tiếng, trở mình nhảy vào trong đỉnh lớn, xếp bằng ở tinh nguyên trung tâm. Tiếp theo công pháp vận chuyển, toàn thân màu khổng mở ra, thôn tính ngưu hút lấy tinh nguyên tinh hoa. Hắn quả như lời ngươi nói, là cái cho người ta ấm áp gia nhân. Nguyệt Trì Huân nhìn xem Chu Ngạo nở nụ cười xinh đẹp, kia là tự nhiên. Chu Ngạo cười cười, hấp thu tinh nguyên đi, đây là hắn cho chúng ta một trận tạo hóa, chúng ta cũng muốn mau chóng trưởng thành, năm nào cũng liền có thể chân chính giúp được hắn. Chương 1240, lại tiến dài, Minh Vương Tiên Sơn, cảnh hoàng tàn khắp nơi, nghiêng nhìn mà đi, kia chỗ nào vẫn là một mảnh tốt đẹp tiên sơn, toàn bộ đều biến thành một vùng phế tích, thiên chi hạ, đầy phế tích đều là bóng người. Có thể Minh Vương Tông giờ phút này không khí ngột ngạt chính muốn ngưng kết, thao thiên sát cơ tàn phá bừa bãi, để không khí đều hóa thành vụn băng, lướt nhẹ đến thanh phong đều là băng lãnh. Minh Vương thần tử tỉnh, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, một câu không nói ra, một ngụm máu tươi liền cuồng phún ra ngoài. Hảo hảo một cái hôn lễ, chỉnh ào ào, lấy nhiều như vậy nàng dâu, lần này có lẽ không phải náo nhiệt nhất một lần, nhưng là đặc sắc nhất một lần. Nàng dâu bị người bắt đi, gia cũng bị làm tàn phế, một chỗ phế tích phía trên, Minh Vương lão tổ đứng lặng, đầy mắt dữ tợn, sát cơ vô hạn, là ai, đến cùng là ai, có phải hay không là Vân La Tinh? Một chuẩn thánh lạnh lùng một tiếng, ngươi cũng quá xem trọng Vân La Tinh liễu. Một cái khác chuẩn thánh trầm giọng nói, có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi thần tử, mà không bị lão tổ phát hiện, hơn phân nửa là một tôn thánh nhân. Lại một tôn chuẩn thánh trầm ngâm nói, Vân La Tinh tự một tôn chuẩn thánh, bọn hắn làm không được, vậy sẽ là ai? Cha, cha cho ta, vô luận là ai, định dạy hắn trả giá bằng máu. Minh Vương lão tổ như chó điên đồng dạng tại gào thét, thánh nhân uy áp để thiên địa run rẩy, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Hôm nay, thật sự là đáng giá kỷ niệm một ngày, đường đường Minh Vương Tông, một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh, nội tình cỡ nào thâm hậu, cũng là bị làm thê thảm như thế. Thần tử bị bắt đi, 9.000 vạn nguyên thạch không còn, bị mất vô số bảo vật, liền tinh chi cội nguồn đều bị cướp. Minh Vương Tông tự xây phái đến này, liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. So sánh Minh Vương Tông, không gian hắc động lại là một mảnh yên lặng. Từ xa nhìn lại, kia là hai mảnh rực rỡ tinh hải, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân riêng phần mình ngồi xếp bằng trong đó. Cái này đích xác là một trận tạo hóa, chỉ nói Chu Ngạo đã đột phá đến không minh cảnh, tu vi còn tại tiếp tục kéo lên, Nguyệt Trì Huân cũng là như thế, thành công tiến giai hoàng cảnh. Tại tinh nguyên hải bên trong, giống như một cái thánh khiết tiên nữ, tựa như ảo mộng đẹp, lại nhìn trong đỉnh Diệp Thiên, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều quanh quẩn lấy kim mang chói mắt, liền tóc đen đều nhuộm vàng rực, thánh khu kim quang rực rỡ, giống như hoàng kim đúc nóng, tinh nguyên còn không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn. Tư dưỡng thánh khu, ngũ tạng lục phủ, khi kinh bát mạch, toàn thân, thậm chí mỗi một tấc thánh cốt, mỗi một giọt thánh huyết đều lóe ra tinh quang, rất là sáng rực, nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, trong chớp mắt 3 ngày lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ 4, Nguyệt Trì Huân mới cái thứ nhất mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt còn có sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp theo chính là Chu Ngạo, cũng nuốt lấy hết tinh nguyên, tu vi một đường sông phá gông cùm xiềng xích. Liên tiếp phá quan giết tới thiên cảnh, muốn khôi phục năm đó đỉnh phong tu vi, cũng chỉ là vấn đề thời gian, thật sự là tạo hóa. Chu Ngạo cười một tiếng, trên thân thể tiên thiên cương khí còn không trải qua triệu hóa nổi lên, ta cũng đồng dạng. Nguyệt Trì Huân nở nụ cười xinh đẹp, hắn còn cần này một ít thời gian. Chu Ngạo nhìn thoáng qua hỗn độn thần đỉnh, Diệp Thiên không có chút nào muốn tỉnh lại tư thế, lần này thôn phệ tinh nguyên, hắn nói không chừng còn có thể đột phá đến hoàng cảnh. Chuẩn hoàng liền có chạm chuẩn thánh chiến lực, nếu là đột phá đến hoàng cảnh, chẳng phải là có thể cùng thánh nhân sánh vai. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần đi cái khác tinh vực tị nạn. Nếu là liên hợp những hành tinh cổ khác, hủy diệt Minh Vương Tông cũng không phải không có khả năng. Nguyệt Trì Huân hít sâu một hơi, huyền thiên tinh vực 100.000 năm qua bị Diêm Vương Tinh độc hại quá sâu, mặc cho bọn hắn tàn phá bừa bãi xuống dưới, không biết còn có bao nhiêu người thụ hại. Dạng này đẫm máu ví dụ gặp quá nhiều. Nói đến tứ phương, ngươi có thể nghe qua Mạc Phong? Chu Ngạo nhìn về phía Nguyệt Trì Huân, tất nhiên là nghe qua. Nguyệt Trì Huân cười một tiếng, kia là Nam Thiên Tinh thần tử, thiên phú cực cao, cùng xa xôi tinh không xích diễm tinh Sất Vân gia Sất Vân Nam tương xứng, bọn hắn đều là, ta chính là Sất Vân Nam. Nguyệt Trì Huân lời còn chưa dứt, liền bị Chu Ngạo lời nói cắt ngang. Ngươi chính là Sất Vân Nam. Nguyệt Trì Huân sửng sốt một chút, ngoài ý muốn sao chúng ta chuyển thế đến cùng một mảnh tinh vực. Chu Ngạo cười bên trong mang theo một vòng bi thương, Sất Vân gia bị diệt môn, có thể ta còn sống, là Diệp Thiên đã cứu ta, diệt hoàng gia cả nhà, thật có lỗi. Nguyệt Trì Huân cầm Chu Ngạo tay, không nghĩ trong lúc vô tình chạm tới hắn chuyện thương tâm, không nói Sất Vân gia, nói một chút kia Mạc Phong. Chu Ngạo cười cười, hắn cũng là đại sở chuyển thế người, ngươi nên nghe qua, chính là đại sở Chính Dương Tông đệ nhị chân truyền, Quảng Long tiền bối hậu nhân, Hoa Vân. Cái này Nguyệt Trì Huân giật mình tại nơi đó, lần này ra ngoài liền đi tìm hắn, Diệp Thiên còn chưa mở ra kiếp chức của hắn phong ấn, chúng ta cũng coi là đồng hương, hắn như, ân. Chu Ngạo nói, liền theo bản năng nhìn về phía Hỗn Độn Thần Đỉnh, nhưng gặp Hỗn Độn Thần Đỉnh kịch liệt vù vù, có ánh sáng choáng hướng tứ phương lan tràn. Tiếp theo, một đạo rực rỡ thần mang sông lên trời, tại không gian hắc động bên trong lộ ra phá lệ chói mắt, đột phá. Nguyệt Trì Huân thăm dò tính nói, còn thiếu một chút. Chu Ngạo hung hăng hít một hơi, giống, tiếng long ngâm hắn, Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong sông ra một đầu hoàng kim thần long, sông lên lỗ đen phía trên, so lúc trước cái kia đạo thần mang càng thêm chướng mắt, mỗi một khối vảy rồng, đều lóe tiền quang, thật mạnh uy áp. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao ngửa đầu, trong mắt phần lớn là sợ hãi thán phục, cùng đến từ huyết mạch áp lực cực lớn, giống, giống. Tiếng long ngâm vẫn còn tiếp tục, lỗ đen tịch mịch, long tiếng gào thét rất là vang dội, kia là Diệp Thiên cùng đạo dung hợp hóa thành thần long, bất quá chính như Chu Ngạo nói, hắn cũng không chân chính đặt chân hoàng cảnh, còn kém như vậy một chút, giúp hắn. Chu Ngạo không có suy nghĩ nhiều, bàn tay phất qua túi chữ vật, trông chất thành sơn nguyên thạch, đầy trời đan dược bay đi lên, Nguyệt Trì Huân cũng là như thế, lấy ra mang nguyên thạch cùng đan dược, Diệp Thiên túi chữ vật cũng nổ tung. Từng khối nguyên thạch trồng chất như sơn nhạc, từng khỏa đan dược như tinh thần, giống, tiếng long ngâm hùng hồn, Diệp Thiên cùng đạo tương dung thần long quanh quẩn cửu thiên, kia nguyên thạch cùng đan dược vỡ vụn, tuôn ra tinh nguyên đều bị hắn nuốt mất, trợ hắn cường thế vượt qua cuối cùng một đạo gông cùm xiềng xích, và, trong cõi u minh hình như có cái gì đó tan vỡ, Diệp Thiên kia thông hướng hoàng cảnh bình cảnh bị xông phá, phong, sau đó chính là Diệp Thiên hét lên một tiếng, phong thiên kiếp của mình. Thiên kiếp chính là thượng thương thần phạt, hoàng cổ thánh thể thiên kiếp càng là bá đạo, cũng không thể ở chỗ này lãng phí một cách vô ích, huống hồ, hoàng cảnh chính là đại quan, cũng không phải là chuẩn hoàng thiên kiếp có thể so sánh với, này thiên kiếp thần phạt nhất định bá đạo, so trong tưởng tượng dực càng đáng sợ, ngay khác nếu là dùng vừa đúng, có thể đủ táng một tôn thánh nhân. Diệp Thiên xuống tới, trở về hình người, vừa vặn bên trên vẫn như cũ có trận trận tiếng long ngâm đang vang vọng. Hắn liễm lấy hết thần hoa, lại một lần phản phát quy chân, giống như một phàm nhân, cặp kia không hề bận tâm con người, dường như bao gồm thiên địa vạn vật, tuy là bình thường, lại là để cho người ta không nhìn thấy được. Tạo hóa à, Chu Ngạo tiến lên, cho Diệp Thiên một quyền, niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Thiên nhếch miệng liền là cười một tiếng, bây giờ ngươi, nhưng có địch nổi thánh nhân vốn liếng, Chu Ngạo nhịn không được bát quái hỏi một câu, vậy dĩ nhiên là có. Bất quá cũng chỉ là địch nổi, muốn diệt một tôn thánh nhân, hơn phân nửa là phải bỏ ra huyết đại giới. Ta cùng thánh nhân đánh qua, kia là siêu thoát thế ngoại tồn tại, cực kỳ khó giết. Chúng ta phải chăng còn muốn đi cái khác tinh vực tị nạn? Nguyệt Trì Huân hỏi một câu, nhìn kỹ hãng nói, đi trước tìm Hoa Vân. Diệp Thiên cười nói, như thế, vậy liền khởi hành, chờ một lát, lại đi làm một phiếu. Diệp Thiên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, bịt kín một kiện hắc bào, dùng Chu Thiên diễn hóa che đậy khí tức, liền quay người chui ra khỏi không gian hắc động, nhìn xem rời đi Diệp Thiên, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao cười một tiếng, ám đạo Minh Vương Tông lại phải gặp ương, chuẩn hoàng tu vi Diệp Thiên đều có thể đem Minh Vương Tông huyên náo long trời lở đất, huống chi bây giờ đột phá đến hoàng cảnh, có cùng thánh nhân sánh vai chiến lực, Minh Vương Tông dù có một tôn thánh nhân cùng cửu tôn chuẩn thánh cũng không làm gì được hắn. Diệp Thiên hiện thân, vẫn là quỷ vương thần tử cái kia tân phòng, giờ phút này cũng đã là đổ sụp, đúng vậy tân phòng, Diệp Thiên ho khan một tiếng, dường như nhớ lại trước đây không lâu đặt cái này cùng Minh Vương thần tử liếc mắt đưa tình chuyện buồn nôn, mỗi khi gặp nghĩ đến những cái này hình tượng, hắn đều sẽ nhịn không được toàn thân đánh cái giật mình, thu mục quang, Diệp Thiên quay người trốn vào hư vô không gian, liếc nhìn đã thành phế tích Minh Vương Tông. Đây là kiệt tác của hắn, ăn cướp sự tình tự không có lưu thủ, dù sao không phải là nhà mình, đều là hướng trình chết. Hảo hảo một mảnh tiên sơn, sửng sốt bị làm bừa bộn một mảnh, mỗi một chỗ tốt địa phương, Minh Vương Tông người cũng không có nhàn rỗi, giờ phút này đều đang bận rộn trùng kiến tiên sơn cùng cung điện, từng cái sắc mặt khó coi lợi hại, giết, giết, giết. Chính nhìn lên, một phương truyền đến chó điên tựa như tiếng gầm gừ, đem Diệp Thiên mục quang hấp dẫn đi qua, kia là một tòa địa cung, hư hao không tính lợi hại, mà gào thét người kia, tất nhiên là đã tỉnh lại Minh Vương thần tử, diện mục dữ tợn như ác ma, tại u ám địa cung bên trong lộ ra phá lệ đáng sợ, tìm liền là người. Diệp Thiên cười lạnh, thẳng đến kia địa cung giết đi qua. Chương 1241, lại một món lớn. Tàn phá địa cung bên trong, Minh Vương thần tử nằm tại một tòa trên tế đàn. Kẻ này trạng thái cũng không tốt như vậy, lúc trước bị Diệp Thiên đánh không nhỏ. Toàn thân trên dưới đều là tổn thương, chủ yếu nhất vẫn là thượng cổ chú ấn. Không ngừng ma diệt lấy hắn tinh khí, tàn phá lấy hắn căn cơ. Giết, giết, giết. Địa cung bên trong, tràn đầy kẻ này tiếng gầm gừ. Tóc tai bù xù diện mục dữ tợn, giống như ác quỷ. Lại nhìn địa cung bên trong, cường giả đội hình cũng không nhỏ, có lẽ là sợ lại có người bắt đi Minh Vương thần tử. Minh Vương lão tổ phái ba tôn chuẩn thánh thủ hộ ở chỗ này, còn có rất nhiều hoàng cảnh đỉnh phong trưởng lão, đem trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài ba vòng mà ba vòng. Diệp Thiên vụng trộm âm thầm đi vào, trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài nhiều cường giả như vậy, sửng sốt không có phát giác hắn tồn tại, bảo bối hẳn là không ít. Diệp Thiên nhìn sang tại tế đàn bên trên lải nhải Minh Vương thần tử, mục quang rơi vào ba tôn chuẩn thánh túi càn khôn bên trên, dường như có thể cách túi chữ vật nhìn thấy trong đó rất nhiều bất phàm pháp khí. Đây cũng là hắn lần này giết trở lại tới mục đích, là hỗn độn đỉnh tìm chất dinh dưỡng, hắn cần càng nhiều chuẩn thánh binh cùng thánh nhân binh. Phốc, Diệp Thiên sờ lên cằm chính nhìn lên, điên cuồng gào thét Minh Vương thần tử lần nữa phun máu. Thần tử chớ có lại cử động giận, ba tôn chuẩn thánh nhao nhao tiến lên, riêng phần mình tế ra pháp lực, ôn dưỡng Minh Vương thần tử thân thể. Đi, tìm cho ta nữ nhân. Minh Vương thần tử mắt đỏ trợn trừng, dữ tợn chi quang bên trong, mang theo bạo ngược thị huyết. Nghe nói lời này, Diệp Thiên tại chỗ tự đi qua, hai lời một câu không nói nhiều, nhắm chuẩn Minh Vương thần tử đũng quần liền đạp xuống dưới. Quá, chua thoải mái, một khắc trước còn gào thét Minh Vương thần tử. Cái này một cái chớp mắt đã là một đũng quần huyết, hùng tráng tiểu đệ đệ, bị Diệp Thiên một cước đạp thành một đống, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ địa cung. Người nào? Ba tôn chuẩn thánh thốt nhiên hét lớn, cường đại pháp khí tức thì lơ lửng tại đỉnh đầu, che lại toàn bộ tế đàn. Cái này đồng lô đúng vậy, Diệp Thiên rất tự giác đưa tay, đem một tôn chuẩn thánh trên đầu lơ lửng đồng lô bị xách đi, kia là một kiện chuẩn thánh binh, hơn nữa còn không là bình thường chuẩn thánh binh. Chính là dùng đặc thù thần liêu rèn đúc, bản mệnh pháp khí bị đoạt, tôn này chuẩn thánh đều không có kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ bản mệnh pháp khí liền không có. Cái này linh kính cũng không tệ, thanh sát kiếm này cũng là ta. Diệp Thiên thật rất thực sự, trước sau xuất thủ, đem mặt khác hai tôn chuẩn thánh bản mệnh pháp khí cũng xách đi. Đông nam phương hướng, một tôn chuẩn thánh gầm thét, dường như tại Diệp Thiên xuất thủ một khắc này tìm được Diệp Thiên cất giấu nạc vị trí, trong nháy mắt. Thủ hộ địa cung Minh Vương Tông cường giả có mục tiêu, nhao nhao động thủ, các loại thần thông các loại tạp, hơn ngàn đạo tiên quang bay vụt mà đến, bao phủ Diệp Thiên chỗ kia phiến hư vô không gian. Diệp Thiên không nhìn thẳng, một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát đầy trời công kích. Sau đó, hắn tựu rất không có tiết, thân như lưu quang, tại địa cung bên trong chợt tới chợt lùi, mỗi lần đến một chỗ, đều sẽ có thu hoạch. Minh Vương Tông ba tôn chuẩn thánh cùng rất nhiều hoàng cảnh túi chữ vật đều bị hắn xách đi. Hỗn đàn, địa cung bên trong tràn đầy tiếng hét phẫn nộ. Càng làm giận chính là, bọn hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấy là ai bắt đi bọn hắn túi chữ vật cùng bản mệnh pháp khí. Tựa như hết thảy đều là hư không tiêu thất. Vây quanh địa cung, tàn phá địa cung bên ngoài, vang lên tiếng hét phẫn nộ. Minh Vương lão tổ mang theo 6 tôn chuẩn thánh giết tới đây. Phía sau còn có Minh Vương Tông rất nhiều trưởng lão đi theo, đem cái này địa cung trong nháy mắt vây chật như nêm cối. Thấy thế, Diệp Thiên một bước đi ra địa cung. Đi đâu? Minh Vương lão tổ hừ lạnh, một trưởng áp sập hư thiên. Diệp Thiên cười lạnh, cửu đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, một quyền đánh xuyên thương khung, quyền trưởng ngạnh hám, thiên địa rung chuyển, Minh Vương Tông mới dựng lên vài tòa tiên sơn, tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ, đầy trời bóng người, cũng gặp đại ương, phần phật rơi xuống một mảnh lại một mảnh, có lẽ là đánh giá thấp Diệp Thiên chiến lực, không động toàn lực Minh Vương lão tổ, tại chỗ bị chấn động đến kêu rên lui lại, lại nhìn Diệp Thiên, đánh lui Minh Vương lão tổ, lại như một đạo lưu quang, không ngừng tại bóng người bên trong chợt tới chợt lui, nhất là coi trọng sáu tôn chuẩn thánh, Minh Vương Thánh Chủ cùng Minh Vương Tông Đại Tế Tư cùng Đại Trưởng Lão, đoạn đường này nhảy lên xuống tới, Diệp Thiên trong tay nhiều rất nhiều túi càn khôn, đều là càn quét tới, hỗn đàn, Minh Vương Lão Tổ nổi giận, Thánh Nhân uy áp hiển thị rõ, khôi phục đỉnh phong chiến lực, một đạo che trời đại ấn bao trùm kia phiến hư thiên, cửu tôn chuẩn thánh cũng nổi giận, nhao nhao tế ra cường đại thần thông, thiên đạo, Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, tại chúng chiêu trước một cái chớp mắt, trốn vào không gian hắc động, oanh, Diệp Thiên mới bỏ chạy, kia phiến thiên địa bị oanh cảnh hoàng tàn khắp nơi, khói mù tán đi, tất cả mọi người nhìn về phía kia phiến thiên địa, nhưng lại không thấy Diệp Thiên đạo thân ảnh kia, chết, quá nhiều trong lòng người đều như vậy hỏi, Minh Vương lão tổ cũng nhắm lại lên lão mắt, quét mắt kia phiến tàn phá thiên địa, vậy mà, kẻ này nhìn một chút, liền gặp một cái bàn tay màu vàng óng đột ngột xuất hiện, thật vừa đúng lúc để hắn đụng thẳng. Ba, đem tiếng vô tay rất là thanh thúy vang dội, Minh Vương lão tổ bị làm xoa tay không bằng, mặt mo đều bị không thích sai lệch. Tại hư thiên lảo đảo thoáng cái, toàn bộ đầu ở đây một cái chớp mắt trở nên ông ông. A, Minh Vương lão tổ tức giận như sấm chấn, tại chỗ tế ra bản mệnh thánh binh, chính là một tôn cổ lão thần đèn. Ta, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, một bước xúc địa thành tốn nhào đi qua, chịu lấy cổ lão thần đăng cường đại thánh uy. Lại là bá đạo bát hoang quyền, kia thần đăng thần uy còn chưa khôi phục, liền bị hắn một quyền oanh lay động, Minh Vương lão tổ bản mệnh thánh binh không còn, bị Diệp Thiên tên kia rất tự giác thu nhập hỗn độn đỉnh, giết, Minh Vương lão tổ nổi điên, một trưởng đánh ra một mảnh tịch diệt huyết hải, đi người, Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn vào không gian hắc động, hắn lần này mục đích đã đạt tới, không cần thiết ở đây cùng một tôn thánh nhân phân cái cao thấp, tiếp tục đánh xuống. Hắn chắc chắn sẽ thua, Diệp Thiên mặc dù đi, nhưng Minh Vương lão tổ tịch diệt huyết hải lại là nghiền nát phương viên vạn trượng hư thiên. Có nhiều Minh Vương tông người lọt vào tác động đến, không thiếu kẻ tu vi yếu, tại chỗ hôi phi yên diệt. A, Minh Vương lão tổ gào thét, một đôi mắt huyết hồng vô cùng, thao thiên sát cơ để thiên địa đều kết thành hàn băng. Minh Vương tông lại bị thương nặng, một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh bản mệnh pháp khí đều bị bắt đi. Còn có rất nhiều trưởng lão túi chữ vật, không biết bị cướp đi nhiều ít, đây là cỡ nào tổn thất. Một ngày ở giữa, Minh Vương Tông bị làm một lần lại một lần so một lần triệt để. Toàn bộ Minh Vương Tông người đều điên rồi. Bên này, Diệp Thiên đã ôm một đống túi chữ vật về tới Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân chỗ kia phiến lô đen. Mắt thấy Diệp Thiên trở về, lại nhìn Diệp Thiên ôm ấp túi chữ vật. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao hí hư một tiếng, không cần đi hỏi. Liền biết tên kia cái này một phiếu lại quét sạch không ít bảo bối, nếu không phải tận mắt có thể thấy được, bọn hắn như thế nào nghĩ đến một cái hoàng cảnh gan to như vậy, năm lần bảy lượt đại náo Minh Vương Tông, đi, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đi đầu một bước hướng về một phương mà đi, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân lần nữa thổn thức, nhao nhao đi theo Diệp Thiên bước chân, đoạn đường này, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, đem càn quét tới bảo bối riêng phần mình tách ra, đan dược một loại. Pháp khí một loại, bí quyển một loại, bí thuật một loại, linh thảo một loại, còn lại loạn thất bát tao một loại. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân xem tắc lưỡi, trước đây sau cũng bất quá nửa canh giờ, lại đoạt nhiều như vậy, coi trọng cái nào, tùy ý chọn. Diệp Thiên vẫn như cũ khẳng khái, đem bảo bối bày một mảnh, từng cái lóe tiên quang, tại trong lỗ đen rất là sáng rực. Thôi được rồi, ngươi giữ đi, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao khoát tay cười một tiếng. Diệp Thiên cười cười, cũng không cưỡng cầu, tiếp theo liền đem pháp khí hết thảy tụ ở cùng nhau, trông chất như sơn nhạc, hỗn độn đỉnh rất tự giác bay ra, thân đỉnh cự chiến, nghiền nát một mảnh lại một mảnh, những cái này pháp khí tinh túy, đều bị nó cường thế nuốt hết, biến thành tự thân chất dinh dưỡng. Đúng vậy, Diệp Thiên xách ra tử hồ, mỉm cười nhìn hỗn độn thần đỉnh, để hắn tiếc nuối là, hỗn độn thần đỉnh nuốt nhiều như vậy pháp khí. Cũng đều không thể tiến giai đến chuẩn thánh binh. Bất quá, Hỗn độn thần đỉnh càng là như thế, hắn liền càng xem trọng, nếu là tùy tiện tự tiến giai, vậy liền không phải hỗn độn đỉnh, hủy thiên diệt địa thần khí, là cần từng bước một tích lũy. Chương 1242, tụ tập nhì, Diệp Thiên mang theo Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân thoát ra không gian hắc động lúc, chính là một mảnh tĩnh mịch tinh không. Mới ra, Diệp Thiên liền lảo đảo thoáng cái, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, thần sắc tức thì trở nên yếu ớt, tự liền bàng bạc khí huyết cũng uể oải rất nhiều, trở nên rất là không ổn định, thụ thương. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao tiến lên, lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, không sao cả. Diệp Thiên cười lau sạch khóe miệng tiên huyết, không phải thụ thương, mà là hắn lúc đầu một mực tự có tổn thương, kia là thiên khiển tổn thương. Tăng thêm hôm nay hắn nhiều lần vận dụng tiên nhãn, nay mới khiến thương thế tái phát. Đi, lần nữa Trấn An cười một tiếng, Diệp Thiên cái thứ nhất cất bước. Không biết qua bao lâu, ba người mới trước sau tại một khỏa cổ tinh rơi xuống. Nay cổ tinh chính là Nam Thiên Tinh, cái đầu nhi so Diêm Vương Tinh nhỏ như vậy một vòng. Nhưng cũng là vạn vật mạnh mẽ, linh lực rất là dồi dào, đại xuyên sơn nhạc đều che một tầng lượn lờ mây mù. Theo như thường ngày, Diệp Thiên rơi xuống liền bắt đầu thôi diễn, hy vọng cái này Nam Thiên Tinh bên trên loại trừ hoa vân còn có cái khác chuyển thế người. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân cũng không quấy rầy, lại đều chờ mong nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên tính lấy tính, lông mày không khỏi trống lên, biểu lộ cũng theo đó trở nên có chút kỳ quái. Gặp Diệp Thiên thần sắc kỳ quái, Chu Ngạo nhíu lại lông mày, có chút nhịn không được thăm dò tính hỏi một câu, ra làm sao, cái này Nam Thiên Tinh bên trên, loại trừ hoa vân nhưng còn có cái khác chuyển thế người, có mấy cái, Chu Ngạo cuống quýt hỏi, một đống lớn. Diệp Thiên cười thu thần thông, một câu để Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao sững sờ, đi Mạc Gia Tiên Sơn, Diệp Thiên cười thần bí, một bước leo lên mờ mịt trời cao, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao đuổi theo. Từng cái cảm xúc kích động, xem Diệp Thiên thần sắc, cái này Mạc Gia Tiên Sơn thật là có không ít đại sở chuyển thế người, đây chính là trong truyền thuyết tụ tập. Không bao lâu, ba người không phân trước sau tại một mảnh dưới Tiên Sơn rơi xuống. Mạc Gia Tiên Sơn, cũng không thể so với Minh Vương Tông kém bao nhiêu, sơn phong xinh đẹp, mây mù lượn lờ, như một mảnh tiên cảnh. A, ba người vừa tới, liền nghe một tiếng nhẹ kêu. Chính là theo một phương hư thiên bay tới một đạo tử y bóng hình xinh đẹp, cẩn thận một nhìn, cũng không chính là Diệp Thiên cùng Chu Ngạo tại Minh Vương Tiên Sơn thấy qua Giao Khê sao. Giao Khê rơi xuống, cười nhìn Diệp Thiên cùng Chu Ngạo, hai vị đạo hữu, lại gặp mặt, cũng tới tìm Mạc Phong, như tiên tử nói tới. Diệp Thiên cười một tiếng, vậy thì thật là tốt, đi vào chung đi. Giao Khê ngược lại là nhiệt tình, nói xong không quên nhìn thoáng qua được hắc bào Nguyệt Trì Huân. Một đôi mắt đẹp không khỏi nhắm lại thoáng cái, vị này đạo hữu, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua, tiên tử sợ là nhận lầm, có lẽ là. Giao Khê khôi phục bình thường, cái thứ nhất di chuyển bước chân, bay vào Mạc Gia Tiên Sơn, nàng có thiên nhãn. Diệp Thiên đi theo, vẫn không quên cho Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân truyền âm một câu, khó trách. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhao nhao cười một tiếng, thật đúng là không ít. Diệp Thiên đi theo Giao Khê sau lưng, mục quang lại là không ngừng tại Mạc Gia Tiên Sơn các nơi liếc tới liếc lui. Chu Thiên diễn hóa phía dưới, hắn có thể rất chính xác tìm được chuyển thế người vị trí. Ẩn, nhìn một chút, Diệp Thiên nhíu mày thoáng cái. Mục quang theo bản năng rời đến Mạc Gia Tiên Sơn chỗ sâu, dường như có thể cách bờ mịt mây mù nhìn thấy một tòa địa cung. Kia là một cái hình thái đáng sợ lão nhân, thiên nhân ngũ suy kiếp. Diệp Thiên lời nói thì thào, nhận ra kia là loại nào hình thái. Cũng không liền là chuẩn thánh độ thiên nhân ngũ suy kiếp hình thái sao. Thật sự là ngoài ý muốn. Lại là một tiếng lẩm bẩm. Diệp Thiên chậm rãi thu mục quang. Rất nhanh, bốn người không phân trước sau rơi vào một ngọn núi phía trên. Đập vào mắt, Diệp Thiên liền gặp Hoa Vân ngồi tại một gốc linh quả dưới cây lật xem cổ thư. Cả người nhìn đều giống như một cái tu sĩ. Đến càng giống là một người thư sinh. Toàn thân không thấy mảy may lệ khí. Bình thường nói đến, càng là giống như Hoa Vân dạng này người càng là không đơn giản, đó là một loại phản phát quy chân cảnh giới, cũng khó trách thiên phú của hắn hưởng dự toàn bộ huyền thiên tinh vực, có thể cùng Sất Vân Nam sóng vai. Bên này, Hoa Vân gặp Giao Khê đến, không khỏi buông xuống cổ thư, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên cùng Chu Ngạo bọn hắn lúc, lại là không khỏi sững sờ. Bọn hắn, tìm người. Giao Khê cười chỉ Diệp Thiên cùng Chu Ngạo, đã nhìn ra. Hoa Vân cười một tiếng, đối Diệp Thiên cùng Chu Ngạo vẫn như cũ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi trò chuyện, Giao Khê nói, liền quay người bay ra sơn phòng, rất nhàn nhã mà, Giao Khê đi, Chu Ngạo cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, tìm một cái dễ chịu địa phương liền ngồi xuống, sau đó vẫn không quên xách ra tử hồ, xem Hoa Vân có chút lúng túng nói, thần tử mà, tự nhiên nhàn nhã, Diệp Thiên nói, liền phất thủ thiết hạ kết giới, bao lại toàn bộ sơn phòng, hai vị, ngươi như thế đây là, Hoa Vân quy vị, Hoa Vân nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiên bắn ra tiên quang liền chui vào mi tâm của hắn, tại chỗ, Hoa Vân liền thân thể run lên, bỗng nhiên ôm lấy đầu sọ, thân sắc thống khổ, trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt, một cỗ thần bí lại cường đại lực lượng tràn vào hắn thần hải, vòng quanh cổ lão ký ức, đợi lấy đi, Diệp Thiên cũng tìm một chỗ dễ chịu địa phương ngồi xuống, cũng như Chu Ngạo xách ra một cái tử hồ, cái này phong cảnh đúng vậy, Chu Ngạo nhìn sang tứ phương, Mạc gia là đại phái, tự nhiên không phải tầm thường, Nguyệt Trì Huân cũng ngồi xuống, phía sau vẫn không quên nhìn một chút vẫn như cũ ôm đầu gầm nhẹ Hoa Vân, hắn như vậy thống khổ, không có chuyện gì chứ, không có chuyện, Chu Ngạo cười cười, ngươi không phải cũng là dạng này tới sao, có chút không ổn à, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân đàm luận thời điểm, Diệp Thiên vừa nhìn về phía Mạc gia độ thiên nhân ngũ suy kiếp vị lão nhân kia, hắn hình thái, so với ngày đó Nhược Thiên Chu Tước dọa người hơn, ngươi các ngươi, một bên khác, Hoa Vân thân thể đã đình chỉ run rẩy, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên cùng Chu Ngạo, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong, cũng tràn đầy nhiệt lệ, mang theo tang thương, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cùng Chu Ngạo nhao nhao đứng dậy, 100 năm, Hoa Vân tiến lên, lệ rơi đầy mặt, đâu còn quản kiếp trước ân oán, bỗng nhiên ôm lấy hai người, có mấy lời chờ một hồi rồi nói. Mạc gia còn có rất nhiều chuyển thế người, Diệp Thiên cười cười, còn có Hoa Vân cuống quýt lau khô nước mắt, tự nhiên có, Diệp Thiên đi đầu một bước bay ra tiên sơn, Hoa Vân bọn hắn cũng nhao nhao đuổi theo, sau đó, tại Diệp Thiên chỉ dẫn dưới, bốn người không ngừng ẩn hiện tại Mạc gia tiên sơn từng cái sơn phong, các lâu cùng cung điện, có Hoa Vân cái này Mạc gia thần tử thân phận, ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện, bất quá. Hoa Vân mang theo ba người bọn họ đổi tới đổi lui, ngược lại để chớ gia nhân có chút không nghĩ ra, rất nhanh, từng cái chuyển thế người bị tìm được, để Diệp Thiên tiếc nuối là, những này chuyển thế người bên trong, Nam Sở Bắc Sở đều có, lại là không có hắn cực kỳ quen thuộc, một cái duy nhất Hàng Nhạc Tông, nhưng cũng là ngoại môn đời chữ huyền đệ tử, cho đến màn đêm buông xuống, mọi người lúc này mới lại tụ tập tại Hoa Vân ngọn núi bên trên, góc nhìn xuống mà đi. Kia chừng hơn trăm người, đều là ngạc nhiên nhìn xem Hoa Vân, không biết được Hoa Vân đem bọn hắn mang đến nơi này là làm sao nguyên nhân. Hoa Vân cười bên trong mang nước mắt, cũng không giải thích, Diệp Thiên động, không ngừng bắn ra tiên quang, từng đạo không có vào mọi người mi tầm, rất nhanh, ôm đầu gầm nhẹ thanh âm liền vang lên, từng đoạn bị phủ bụi cổ lão ký ức bị giải khai, Diệp Thiên chính là như vậy lẳng lặng nhìn xem. Trong mắt mang theo tang thương nụ cười, nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi. Đoạn đường này đi tới, hắn đã vượt qua hai cái tinh vực, nhưng tìm được chuyển thế người lại là ít càng thêm ít. Mà lần này lại là niềm vui ngoài ý muốn, trên trăm chuyển thế người, lại đều luân hồi đến Mạc gia. So sánh hắn mà nói, Hoa Vân cũng là cực kỳ cảm khái. Hắn như thế nào nghĩ đến chính mình còn có thể luân hồi chuyển thế, có như thế nào nghĩ đến Diệp Thiên có thể tìm được. Càng thêm sẽ không nghĩ tới bọn hắn Mạc gia còn có nhiều như vậy chuyển thế người, đây có lẽ là thượng thương ban ân, để bọn hắn một thế này có thể tại gặp nhau, rất nhanh, trên ngọn núi liền quỳ sát một mảnh, từng cái lệ rơi đầy mặt, từng cái cũng đều là khóc không thành tiếng, như thế hình tượng chính là phiến tình. Tất cả nhân thủ bên trong đều mang theo tử hồ, trên mặt lấy tang thương, mang theo đối tuế nguyệt cảm khái, nói năm đó sự tình, ước lấy năm đó người. Những cái kia đều là khắc cốt minh tâm, chương 1243, kính nghiệp trừ, trên ngọn núi, chẳng biết lúc nào rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy tinh không, trong mắt ngậm lấy lệ quang, thần sắc mang theo tang thương, tựa như có thể cách tinh không nhìn thấy kia phiến tốt đẹp sơn hà. Bọn hắn đều từng dùng tiên huyết bảo vệ vùng đất kia, chẳng biết lúc nào, mới gặp có người rơi vào ngọn núi bên trên, chính là Giao Khê. Giao Khê thần sắc kỳ quái. Trên trăm người đều mang theo tử hồ, đều ngẩng đầu lên ngắm sao, cái này một hình ảnh thấy thế nào quỷ dị như vậy, chủ yếu nhất là thần sắc của bọn hắn, đều là nhớ lại, xem cái gì đâu, Giao Khê nói thầm một tiếng, cũng như bọn hắn dương lên gương mặt, chỉ là, nàng lại chỗ nào biết, đám người này đều là có chuyện xưa người, chư thiên vạn vực bây giờ sống yên ổn, đều là bọn hắn năm đó dùng mệnh đổi lấy, kia là một đoạn đẫm máu lịch sử, trở về đi, không biết qua bao lâu, Hoa Vân mới thu mục quang, nhìn về phía chuyển thế đến Mạc Gia đại sở người, trên trăm người nhao nhao đứng dậy, nhao nhao hít sâu một hơi, đối Hoa Vân đi một tông đại lễ, kia là chớ gia nhân cấp bậc lễ nghĩa, cũng đối Diệp Thiên đi một tông đại lễ, kia là đối thiên đình thánh chủ cấp bậc lễ nghĩa, bóng người tản, trên ngọn núi cũng chỉ thừa Diệp Thiên bọn hắn bốn cái, cùng vẫn như cũ đầu óc mơ hồ Giao Khê, Diệp Thiên bọn hắn trầm mặc như trước, chỉ lo lẳng lặng uống rượu, Giao Khê cuối cùng là nhịn không được, tiến lên thăm dò tính nhìn xem Hoa Vân, hôm nay ngươi làm sao là lạ, Hoa Vân cười một tiếng, lại là cũng không nói chuyện, cũng chưa giải thích, việc này cũng giải thích không rõ, Giao Khê chống chống miệng, quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên dùng thâm ý con mắt nhìn một chút Diệp Thiên bọn hắn, chính là ba người bọn họ đến, để Hoa Vân bọn hắn trở nên rất kỳ quái, nàng sau khi đi, Diệp Thiên bọn hắn mới riêng phần mình ôm cái óc nằm ở trên mặt đất, vẫn là nhìn xem mờ mịt tinh không, có nhớ hay không tam tông thi đấu, cuối cùng vẫn là Hoa Vân mở miệng trước, bị làm không ngóc đầu lên được a. Chu Ngạo vội ho một tiếng, nói xong không quên nhìn sang Diệp Thiên, nào chỉ là chúng ta, sở hữu cùng hắn đối chiến người đều rất lúng túng nói, Hoa Vân cười cười, các ngươi như thế tán gẫu nhưng là không còn ý tứ, ai, người so với người đè chết người kia, Chu Ngạo cùng Hoa Vân nhao nhao lắc đầu cười một tiếng, năm đó niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, gọi là ân oán sớm đã tan thành mây khói, bây giờ bọn hắn nhớ rõ chỉ có đại sở, cho đến đêm khuya, Diệp Thiên lúc này mới đứng dậy, hung hăng vặn vẹo thân thể một cái, nhìn thoáng qua ngủ say mà đi Chu Ngạo cùng Hoa Vân, lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Trì Huân, ta đi những hành tinh cổ khác đi dạo, chỉ mong có thể khi tìm thấy càng nhiều chuyển thế người, hội, Diệp Thiên mỉm cười, bước ra một bước sơn phong, như một vệt thần quang bay ra Nam Thiên Tinh, Diêm Vương Tinh, vẫn như cũ vẻ lo lắng một mảnh, góc nhìn xuống mà đi, toàn bộ Minh Vương Tiên Sơn phế tích đều là bóng người, mảnh này thiên địa cũng bởi vì kinh khủng sát khí phủ kín hàn băng, thiên địa, tĩnh đáng sợ, không biết qua bao lâu, mới gặp Minh Vương Tông Đại trưởng lão mở miệng, lão tổ, Diêm Vương Tinh Tinh Nguyên đã bị rút đi, không dùng đến bao nhiêu năm. Hành tinh cổ này liền hội biến thành một viên linh lực mỏng manh cổ tinh. Ngươi muốn nói cái gì? Minh Vương lão tổ trầm giọng nói. Đổi một khỏa cổ tinh, trùng kiến Diêm Vương Tinh. Xem ra ngươi đã có mục tiêu. Minh Vương lão tổ nhìn về phía Minh Vương Tông Đại trưởng lão, Nam Thiên Tinh. Minh Vương Đại trưởng lão lúc này nói. Kia khỏa cổ tinh mặc dù không thể so với Diêm Vương Tinh khổng lồ, nhưng cũng là vạn vật mạnh mẽ. Chủ yếu nhất là... Nam Thiên Tinh Mạc Gia không có thánh nhân tọa chấn, như thế, vậy liền giết. Minh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, tới gần bình minh, Diệp Thiên lại tại một mảnh tinh không ngừng chân. Một đêm này tìm không xuống mười mấy khỏa cổ tinh, lại là không bằng Nam Thiên Tinh như vậy hảo vận, một cái chuyển thế người đều chưa từng tìm được. Phương xa, kia là một viên không lớn cũng không nhỏ cổ tinh, lóe ra rực rỡ thần huy, tại tinh không bên trong rất là rực rỡ, Diệp Thiên mở ra tinh không đồ. Xác định thoáng cái phương vị, tại trong bản đồ tinh không tìm ra hành tinh cổ này, thành Diệu Tinh, Diệp Thiên nói, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, rất là tự giác nhớ lại lúc trước thanh Diệu Tinh thần tử cùng hắn hai cái hoàng cảnh tùy tùng, trước sau hai lần bị hắn đánh mộng, toàn thân đào tự thừa một đầu vì quần cộc, nghiệp chướng A, Diệp Thiên thu tinh không đồ, như một đạo tiên quang bay vào thanh Diệu Tinh, rơi vào một tòa núi cao dốc đứng trên ngọn núi, đầu tiên là nhìn sang tứ phương. Diệp Thiên lúc này mới bắt đầu bấm ngón tay thôi toán, thật là có, tính lấy tính, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi, thẳng đến một phương tự bay đi, không biết qua bao lâu, hắn mới tại một mảnh dưới tiên sơn dừng bước, thật vừa đúng lúc chính là kia thanh Diệu Tinh thần tử gia tộc, cũng là cái này thanh Diệu Tinh duy nhất cự kình, tên là thanh Diệu Tông, ba tôn chuẩn thánh, Diệp Thiên nhìn lướt qua thanh Diệu tiên sơn, liền một bước bước vào đi vào, người nào? Thanh Diệu bên trong ngọn tiên sơn, lập tức vang lên tiếng quát lạnh, ba đạo thân ảnh như thần mang, từ ba phương hướng mà đến, một cái tử y lão giả, một cái tóc trắng lão ẩu, một cái thanh niên yêu dị, đem Diệp Thiên ngăn ở kia phiến hư thiên, tùy theo mà đến còn có Thanh Diệu Tông rất nhiều trưởng lão. Ta tìm người, Diệp Thiên nói, mục quang còn không ngừng tại Thanh Diệu bên trong ngọn tiên sơn nhìn đến nhìn đi, cuối cùng dừng lại tại một ngọn núi, làm càn. Thanh Diệu Tông tám đại lão tổ sửng sốt gầm thét, bên này không chút kiêng kỵ người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vô duyên vô cớ liền xông vào, không nói hai lời tìm người, hơn nữa còn không nhìn thẳng bọn hắn. Diệp Thiên vẫn thật là coi thường bọn hắn, một bước đạp thiên, thẳng đến này tòa đỉnh núi mà đi, muốn chết. Tử Y lão giả hừ lạnh, một cái đại ngã bi thủ đánh về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên xem thường, một cái xúc địa thành tốn độn tránh thoát một trường kia, hắn đi lần này không sao. Từ hắn sau lưng đuổi theo tới thanh niên yêu dị tự gặp nạn, bản bản đằng đằng đụng phải Tử Y lão giả đại ngã bi thủ, tại chỗ tự bị xoay bay ngang ra ngoài, phía sau còn phá vỡ một ngọn núi. Hỗn đàn, Tử Y lão giả tức giận, lật tay một cái màu đỏ sát kiếm, lăng thiên chém về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên trực tiếp xách ra đại đỉnh, quay người đập ra ngoài, một khắc trước còn ngưu bức hống hống Tử Y lão giả, tại chỗ cũng hất bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc chính là, thanh niên yêu dị kia vừa giết tới, có bị đụng thẳng, hai người tiếp xúc thân mật, sau đó một ngọn núi có sập, mạnh như vậy, kia tóc trắng lão ẩu kinh hãi. Thanh Diệu Tông rất nhiều trưởng lão cũng kinh hãi kinh ngạc, trong nháy mắt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tìm người, Diệp Thiên bỏ rơi một câu, liền di chuyển bước chân. Sau lưng, kia tóc trắng lão ẩu cùng rất nhiều Thanh Diệu Tông trưởng lão vẫn thật là không nhúc nhích. Tự liền thân hình chật vật Tử Y lão giả cùng thanh niên yêu dị cũng thành thật. Diệp Thiên chi cường xa viễn siêu nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mạnh như thế người, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, đã là đến tìm người. Vậy liền để hắn tìm, sớm tìm tới sớm rời đi, cái này nếu để cho làm phát bực, đừng nói là bọn hắn, toàn bộ Thanh Diệu Tông đều sẽ gặp nạn, đến mức, toàn bộ Thanh Diệu Tông, đầy trời đầy đất cường giả, sửng sốt mỗi một cái dám động. Bên này, Diệp Thiên đã rơi vào này tòa đỉnh núi, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là từng cái linh thú, phần lớn là tiên hạc những này, chính là một tòa tự dưỡng linh thú sơn phòng, những cái kia tiên hạc đều có linh tính. Dường như cảm giác được Diệp Thiên cường đại, từng cái nằm sấp trên mặt đất, từng cái run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chọc giận tới Diệp Thiên bị kéo trở về nấu canh. Diệp Thiên bước ra một bước, ngừng chân một mảnh linh địa, chuẩn xác hơn tới nói là một mảnh vườn rau, bên trong còn có một con lợn, nhắc tới đầu heo, dáng dấp thật không là bình thường mập, trắng trắng mập mập, mà lại nó còn không là bình thường kính nghiệp. Vườn rau bên trong từng cây tốt đẹp cải trắng bị nó ủi một mảnh lại một mảnh. Thật có lòng cầu tiến kia, Diệp Thiên ý vị thâm trường hí hư một tiếng, tựa như đã nhìn ra là ai chuyển thế. Đầu kia chư đầu dường như không thế nào linh quang. Từng nhóm một tiên hạc đều phủ phục trên mặt đất. Nó ngược lại tốt, dãy rụa to mọng cái mông một lòng một dạ ủi cải trắng. Ủi xong một gốc lại một gốc. Sơn phong bên ngoài, Thanh Diệu Tông ba tôn chuẩn thánh tới. Gặp Diệp Thiên nhìn xem vườn rau bên trong đầu kia chư về sau, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, ngươi không phải đến tìm người sao, nhìn chằm chằm một con lợn là mấy cái ý tứ. Cuối cùng, vẫn là kia Tử Y lão giả tiến lên, thần sắc ngược lại là rất cung kính, vị tiền bối này, lúc trước chúng ta có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng chớ có cùng bọn ta so đo. Sau đó thì sao? Diệp Thiên rất là tùy ý một câu. Vẫn như cũ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vườn rau đầu kia chứ, đây là ta Thanh Diệu Tông một chút sức mọn, mong rằng tiền bối nhận lấy. Tử Y lão giả công việc hoảng tiến lên, đưa ra một cái cao đẳng túi càn khôn, trong đó chứa bảo vật quả thực không ít. Diệp Thiên tất nhiên là sẽ không khách khí, phất thủ nhận lấy. Con lợn này ta mang đi, Thanh Diệu Tông không có ý kiến đi, không có ý kiến, vậy thì tốt rồi. Diệp Thiên đưa tay đem đầu kia còn tại ủi cải trắng chư vồ tới, quay người bay ra Thanh Diệu Tông. Hô, mắt thấy Diệp Thiên rời đi, Thanh Diệu Tông sở hữu người đều âm thầm thở dài một hơi, ba tôn chuẩn thánh cũng còn không quên vuốt một cái mồ hôi lạnh, may thượng đạo đưa điểm chỗ tốt, không phải vậy hơn phân nửa bị đại nạn. Bên này, Diệp Thiên đã bay ra Thanh Diệu Tinh, thật có ý tứ, đoạn đường này bay ra ngoài, hắn đều mang theo đầu kia chư. Khi thì sẽ còn cầm lên đến đánh thoáng cái đầu kia chư tiểu kê kê, đánh đầu kia chư nước mắt ào ào, muốn chạy vội mà đi, cũng là bị Diệp Thiên bắt gắt gao, nhanh, đánh nhau, chơi đang vui lúc, Diệp Thiên chợt thấy hai bên đều có thần cầu vồng cắt tới, bất quá, Giữa đường qua Diệp Thiên thời điểm, bọn hắn đều sẽ theo bản năng nhìn một chút, thần sắc đều có chút kỳ quái. Tốt đẹp một mảnh tinh không, ngươi nhà xách một con lợn đặt cái này đi dạo là mấy cái ý tứ, còn xem, đi, có người thúc giục một tiếng, song tự không đuổi kịp Nam Thiên Tinh hảo hí. Nam Thiên Tinh Diệp Thiên lông mày nhướng lên, thuận tay đem đi ngang qua người bên trong xách ra một cái. Nam Thiên Tinh thế nào, mắt nhìn thẳng nhìn xem người kia, đánh nhau, người kia sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên, có thể một tay đem hắn tôn này hoàng cảnh xách ra. Chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước, đều sẽ tưởng tượng đến Diệp Thiên cường đại, mà lại không là bình thường cường. Đánh nhau Diệp Thiên nhíu mày, cùng với đánh, Minh Vương Tông, người kia cuống quýt nói, Minh Vương lão tổ mang theo cửu tôn chuẩn thánh giết đi qua, muốn chết. Diệp Thiên nhất thời buông ra người kia, đem đầu kia chư nhét vào hỗn độn thần đỉnh bên trong, như một đạo khoáng thế tiên mang thẳng đến Nam Thiên Tinh mà đi, tốc độ khủng khiếp, cả kinh hai bên tu sĩ sửng sốt một chút. Chương 1244, ta đến, quạnh, ầm ầm, Nam Thiên Tinh bên trên, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, nghiêng nhìn mà đi, Mạc Gia Thiên Sơn bên ngoài, đầy trời đầy đất đều là bóng người, đem Mạc Gia Thiên Sơn xung quanh chật như nêm cối, người tới chính là Minh Vương Tông cường giả, Minh Vương Lão Tổ cùng Minh Vương Tông chín đại chuẩn thánh đều ở trong đó, khí thế kinh khủng nối thành một mảnh, ép tới hư thiên ầm ầm. Toàn bộ Nam Thiên Tinh cũng vì đó rung chuyển, lại bên ngoài, chính là chạy tới xem trò vui người, cũng là một mảnh liên tiếp một mảnh, đều là đối Mạc Gia Thiên Sơn chỉ trò. Cái này tình huống như thế nào, Minh Vương Tông cùng Mạc Gia thế nào làm lên, về sau tu sĩ nhao nhao nghi ngờ nói, không có nghe nói sao đêm qua lại có người đại náo Minh Vương Tông, Minh Vương Thiên Sơn biến thành một vùng phế tích, Minh Vương Tông đây là coi trọng Nam Thiên Tinh khối bảo địa này. Cũng không tự cùng Mạc Gia chơi lên sao, không thể đi, Thiên Sơn hủy có thể xây lại, Diêm Vương Tinh lớn như vậy một khỏa cổ tinh, nói không cần là không cần, ngươi đây liền không biết đi, có cảm kích lão tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, nghe nói có thần bí người bắt đi Diêm Vương Tinh tinh chi cội nguồn, Diêm Vương Tinh không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ khô kiệt, ý tứ này a, Mạc Gia hơn phân nửa sắp xong rồi, chuẩn thánh mặc dù có cửu tôn, lại là không có một tôn thánh nhân. Minh Vương Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Tiếng nghị luận bên trong, Mạc Gia bên trong ngọn tiên sơn truyền ra tiếng hét phẫn nộ, nói nhảm không cần nói nhiều, lăn ra Nam Thiên Tinh. Minh Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, thanh như lôi chấn, chính mình đi còn tha các ngươi một mạng, như một khi đánh, nó hậu quả các ngươi là biết đến, muốn đánh vậy liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Mạc Gia thánh chủ tiếng quát chấn thiên, Minh Vương Tông cường đại hắn là biết đến. Nếu là đặt ở ngày thường, bọn hắn chắc chắn sẽ rời khỏi viên này Nam Thiên Tinh. Có thể hôm nay khác biệt, bọn hắn Mạc Gia lão tổ tại độ kiếp, mà lại là dùng khi thiên pháp trận che đậy khí tức. Một khi bị phát giác, Minh Vương lão tổ như thế nào tùy ý Mạc Gia lão tổ sống sót. Huống hồ độ thiên nhân ngũ suy kiếp người, không phải di động thân thể, không phải vậy lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Như thế, Mạc Gia cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ hy vọng hộ sơn kết giới có thể làm lão tổ tranh thủ đột phá thời gian, cho lão phu đánh. Minh Vương lão tổ đã hạ lệnh, thanh âm mờ mịt, chấn động thiên địa, cũng là mang theo không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Nhất thời, hơn ngàn tòa công kích pháp trận liệt đầy tứ phương chư thiên, trong cùng một lúc quét ra khoáng thế thần mang. Minh Vương Tông cường giả cũng không có nhàn rỗi, hoặc là pháp khí, hoặc là thần thông, hoặc là cường đại trận đồ. Đều không ngoại lệ tất cả đều đánh phía Mạc Gia Thiên Sơn hộ tông kết giới, quanh, ẩm, quanh, nhất thời, mảnh này thiên địa rung chuyển, để chớ gia nhân may mắn chính là, bọn hắn hộ sơn kết giới coi như kiên cố, cũng không tại một đợt công kích đến mà sụp đổ, bất quá vì thế bọn hắn cũng bỏ ra đại giới, có nhiều kẻ tu vi yếu bị chấn thành huyết vụ, đáng chết, ngọn núi bên trên, Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, sát cơ vô hạn. Nhưng nhìn Diệp Thiên có thể kịp thời chạy đến, Chu Ngạo hung hăng hít một hơi, cứng đối cứng Mạc Gia cũng không sợ Minh Vương Tông, sợ liền là Minh Vương lão tổ cái này tôn thánh nhân, Mạc Gia không ai có thể tới địch nổi, một tôn thánh nhân đủ để quét ngang một tông, so sánh Chu Ngạo mà nói, chớ gia nhân sắc mặt tự trắng bệch không huyết sắc, tựa như biết tiếp xuống gặp phải là cái gì, không có thánh nhân chấn giữ Mạc Gia, sao chống đỡ được Minh Vương Tông khuynh thiên thế công, đánh. Đánh cho ta, Minh Vương Tông thánh chủ như chó điên gào thét, Minh Vương Tông người cũng từng cái đều như người điên, diện mục dữ tợn, chơi bạc mạng phóng đại chiều. Hai ngày này Minh Vương Tông liên tiếp thiệt thòi lớn, bọn hắn cũng là toàn thân lửa giận không chỗ phát tiết. Bây giờ đi vào Nam Thiên Tinh, cũng coi là tìm được phát tiết địa phương, cả đám đều như điên cuồng, đáng chết. Mạc gia bên trong ngọn tiên sơn, Mạc gia chuẩn thánh người còn tại gắt gao duy trì cái này hộ sơn kết giới. Có như vậy hai ba cái đã bị chấn động đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác lão tổ đột phá thời khắc mấu chốt, Minh Vương Tông công tới. Nếu là Mạc gia lão tổ vì vậy mà độ kiếp thất bại, toàn bộ Mạc gia cũng đều sẽ đi theo chôn cùng. Cái này sẽ là một cái núi thây biển máu hình tượng, sống không qua nửa canh giờ. Trên ngọn núi, Hoa Vân đã nắm chặt sát kiếm, thời khắc chuẩn bị tử chiến. Chu Ngạo bọn hắn cũng thế, từng cái tay nắm lấy sát kiếm, nghìn tính vạn tính, cũng không tính tới Minh Vương Tông đến như vậy một chỗ. Ta không tới chậm đi, ung dung tiếng vang lên, Diệp Thiên từ không gian hắc động đi ra, gặp Diệp Thiên trở về, mấy người một trận kinh hỉ, có tôn này đại thần trông coi, Mạc gia còn có lật bàn cơ hội. Diệp Thiên nhìn sang bên ngoài, lại nghiêng đầu nhìn về phía Mạc gia tiên sơn chỗ sâu, dường như có thể cách rất nhiều sơn phong cùng mờ mịt mây mù nhìn thấy địa cung bên trong Mạc gia lão tổ. Thật sự là hắn đến đột phá thời khắc mấu chốt. Bất quá, Mạc gia lão tổ trạng thái lại là không hề tốt đẹp gì, vốn là rất khó vượt qua một cửa ải kia. Bây giờ Minh Vương Tông lại trùng hợp tại lúc này công tới, để hắn tâm cảnh bị ảnh hưởng. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để Diệp Thiên bất đắc dĩ là, thiên nhân ngũ suy kiếp hắn không thể giúp, kia là tự thân thiên kiếp, hết thảy chỉ có thể dựa vào Mạc gia lão tổ chính mình. Ngươi sống Mạc gia sinh, ngươi chết Mạc gia vong. Diệp Thiên động bí thuật, truyền âm cho Mạc gia lão tổ, hắn là câu nói này không thể nghi ngờ cho Mạc gia lão tổ tăng lên gánh vác, cũng đồng dạng đem Mạc gia lão tổ đưa vào tuyệt cảnh, nhưng cũng chỉ có dạng này, Mạc gia lão tổ mới có hy vọng tại trong tuyệt cảnh nết đột phá. Mang tà gặp ngươi ra chuẩn thánh. Diệp Thiên thu mục quang, nhìn về phía Hoa Vân, đi theo tà. Hoa Vân nhất thời bước ra sơn phong, Diệp Thiên tùy theo đuổi theo. Hai người một trước một sau đi tới Mạc gia tiên sơn một tòa địa cùng, nơi đó có một tòa khổng lồ tế đàn, chính là Mạc gia hộ sơn kết giới trung tâm pháp trận. Mạc gia tám tôn chuẩn thánh chính kiệt lực duy trì pháp trận. Phong Nhi, ngươi tới đây làm gì? Duy trì pháp trận Mạc gia thánh chủ trầm giọng một câu, hắn gọi Diệp Thiên, huynh đệ của ta. Hoa Vân cuống quýt nói, ngươi tới đây liền là nói với ta những này. Các vị tiền bối, Mạc gia kết giới như phá, các vị tiền bối ngăn trở Minh Vương Tông cửu tôn chuẩn thánh thuận tiện, kia Minh Vương lão tổ giao cho ta. Diệp Thiên cười tiếp lời đầu, đánh như vậy vấn đề cũng không lớn. Minh Vương lão tổ giao cho ngươi không chỉ là Mạc gia thánh chủ, Mạc gia cái khác tám tôn chuẩn thánh cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Tiểu hữu, thánh nhân siêu thoát thế ngoại, cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Minh Vương lão tổ cũng không phải ngươi có khả năng chống lại, vậy cũng không dễ nói. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, tùy theo đi tới đại trận một góc, đối chấp trưởng kia mới đại trận trưởng lão cười nói, tiền bối nghỉ một lát, ta thay ngươi chấp trưởng phương này đại trận. Tiểu hữu có phần này nhi tâm thuận tiện, lão hủ, ta đến ta tới. Kia trưởng lão còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên chuyển đi một bên. Đừng muốn hồ nháo, một tôn chuẩn thánh trầm giọng một câu, không hồ nháo. Diệp Thiên cười cười, lúc này khoanh chân ngồi xuống, ngươi, tiền bối yên tâm, ta hiểu. Diệp Thiên cười một tiếng, lúc này chắp tay trước ngực, một đạo sáng chói ánh sáng hoàng tùy theo trùng tiêu mà đi. Nhất thời, Mạc gia kịch liệt dung chuyển hộ sơn kết giới trong nháy mắt ổn định. Hộ sơn kết giới không chỉ có ổn định, mà lại trở nên càng thêm hùng hậu. Cái này Mạc gia thánh chủ bọn người nhao nhao giật mình, lại không ngờ tới Diệp Thiên đến chấp trưởng kia phương pháp trận, so kia hoàng cảnh đỉnh phong trưởng lão đến chấp trưởng cường hãn hơn. Tất cả mọi người xem Diệp Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu hữu sư thừa người nào? Lúc trước kia quát lớn Diệp Thiên Mạc gia chuẩn thánh thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên. Kiếm thần có thể nghe qua, chư thiên thần thoại, tất nhiên là nghe qua, kia là sư tôn ta. Diệp Thiên mỉm cười, lại bắt đầu đường đường chính chính lừa dối người. Kiếm thần là ngươi sư sư tôn, người ở chỗ này đều kinh hãi kinh ngạc, đều không ngoại lệ, tất cả đều trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên. Diệp Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không lập tức tin tưởng, bởi vì cái này quá dọa người. So sánh bọn hắn, Hoa Vân ho khan một tiếng, biết Diệp Thiên có thể xả. Lại không biết Diệp Thiên như vậy có thể xả, liền chư thiên kiếm thần đều rời ra ngoài. Bất quá, Hoa Vân biết, vô luận Diệp Thiên đem ai rời ra ngoài, đều không thể che giấu hắn cường đại, liền đại đế đều diệt qua ngoan nhân, coi như Diệp Thiên hắn tự thành chư thiên kiếm thần cũng là không đủ. Kiếm thần tuy là chư thiên thần thoại, nhưng Diệp Thiên kẻ này càng thần thoại, chiến tích của hắn, toàn bộ chư thiên vạn vực đến nay đều không người đánh vỡ, ở trong đó cũng bao quát chư thiên kiếm thần, hắn có vốn để kiêu ngạo. Bên này, Mạc gia tám tôn chuẩn thánh còn tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, đều không biết Diệp Thiên có phải hay không đang lừa dối bọn hắn. Nhìn một chút, tám người mục quang nhao nhao rơi vào Hoa Vân trên thân, hy vọng Hoa Vân có thể cho bọn hắn một cái xác định đáp án. Hoa Vân ung dung cười một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng thâm thúy như tinh không trong hai con người, tràn đầy đối Diệp Thiên tự tin. Người ở chỗ này, không có người so với hắn càng biết Diệp Thiên là bực nào tồn tại. Tự nhiên, có quan hệ Diệp Thiên thần thoại hắn có phải hay không sẽ nói, tuy là nói, chớ gia nhân cũng chưa chắc có thể nghe hiểu, tuy là có thể nghe hiểu, cũng chưa chắc hội sẽ tin tưởng. Chương 1245, khai làm, oanh, ẩm, oanh, Mạc gia tiên sơn bên ngoài, Minh Vương Tông còn tại oanh kích hộ sơn kết giới, chấn động đến thiên địa ầm ầm, chấn động đến nam thiên tinh dung chuyển. Minh Vương lão tổ cau mày, hắn là thánh nhân, tầm mắt cao hơn những người khác, nhìn ra Mạc gia hộ sơn kết giới trong nháy mắt mạnh mẽ hơn không ít, khả năng duy nhất chính là có người thay thế pháp trận trận cước. Lão tổ, Minh Vương Tông chín đại chuẩn thánh có lẽ là nhìn ra mánh khóe, nhao nhao nhìn về phía Minh Vương lão tổ, đánh, tiếp tục đánh. Minh Vương lão tổ hừ lạnh, diện mục dữ tợn, bạo ngực mà thị huyết. Lão tổ lần nữa hạ lệnh, Minh Vương Tông cường giả từng cái đều như người điên, chơi bạc mạng oanh kích, mang theo tịch diệt chi lực tiên quang, một mảnh vượt trên một mảnh, một lần lại một lần bao phủ Mạc gia hộ sơn kết giới. Chập chập, chạy tới xem trò vui các tu sĩ chặt lưỡi, rất nhiều năm cũng không từng gặp như thế lớn trận trượng, hôm nay Mạc gia chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh, đủ để nghiền ép Mạc gia, thây chất thành núi máu chảy thành sông à. Hàng lâm tại Nam Thiên Tinh người càng đến càng nhiều, trong đó không thiếu chuẩn thánh, cũng không thiếu cổ tinh lão tổ, bọn hắn nghĩ càng nhiều. Minh Vương Tông xâm lược Nam Thiên Tinh, không biết được mục tiêu kế tiếp hội sẽ là ai. Mạc gia địa cung, Diệp Thiên cùng Mạc gia bát đại chuẩn thánh vẫn tại duy trì pháp trận hộ sơn. Bát đại chuẩn thánh mục quang ngược lại là nhất trí, xem xét Diệp Thiên một lần lại một lần, lão trong mắt đều có thơm ý chi quang. Còn như Diệp Thiên, ngược lại là bình tĩnh, khi thì liếc qua tiên sơn bên ngoài, khi thì cũng sẽ đi xem một chút Mạc gia lão tổ độ kiếp tòa kia địa cung. Mật thiết chú ý Mạc gia lão tổ thiên nhân ngũ suy tình huống, trận chiến này cũng không khó đánh, chỉ cần Mạc gia lão tổ thành công đột phá liền có thể, Mạc gia liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Ví như Mạc gia lão tổ độ kiếp thất bại, vậy kế tiếp sẽ là một trận đánh ác liệt. Diệp Thiên tuy có địch nổi thánh nhân chiến lực, nhưng cũng chỉ là địch nổi, muốn giết chết một tôn thánh nhân, kia là cần trả giá bằng máu. Tự nhiên đây là tại bài trừ vận dụng tiên luân cấm thuật điều kiện tiên quyết. Chỉ mong có thể thành công. Diệp Thiên từ cái này bên cạnh thu mục quang, có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Vân một chút, Hoa Vân hiểu ý, quay người đi ra địa cung, một bước đi lên hư thiên, bỗng nhiên rút ra sát kiếm, tế sát trận. Hoa Vân thanh âm mờ mịt mà uy áp, không hạn chế quanh quẩn tại Mạc gia tiên sơn. Nhất thời, Mạc gia các nơi đều có tiên quang trùng thiên, hóa thành từng tòa kinh khủng sát trận, liệt đầy hư thiên, khôi phục thần uy. Nhắm chuẩn ngoài núi, thời khắc chuẩn bị cho Minh Vương Tông lôi đình một kích, chớ gia nhân đều là phủ thêm chiến tranh lúc mới dùng áo giáp. Từng mảnh phương trận đứng đầy hư thiên cùng đại địa, cũng là thời khắc chuẩn bị nghênh đón Minh Vương Tông tiến công. Từng cái trong mắt đều là quyết tuyệt chi sắc. Oanh, ẩm, oanh, ngoài núi tiếng oanh minh chấn thiên động địa, sóng sau cao hơn sóng trước. Mạc gia hộ sơn kết giới dung chuyển, tuy là có Diệp Thiên chấp chưởng một phương pháp trận, cũng khó cản Minh Vương Tông khuynh thiên thế công. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới đứng dậy, bước ra một bước địa cung, trong tay còn nhiều thêm một cái lang nha bổng, kia là hỗn độn thần đỉnh biến thành, tuyệt đối là một tôn hung hãn mà bá đạo thần bình. Mạc gia tám tôn chuẩn thánh cũng đứng dậy, đi lên hư thiên. Mạc gia hộ sơn kết giới đã chống đến cực điểm, Minh Vương lão tổ giao cho ta. Diệp Thiên vẫn như cũ là câu nói kia, lúc nói chuyện còn hung hăng dãy giụa cổ. Mạc gia tám tôn chuẩn thánh từng cái đầy mắt thơm ý, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều không nói ra, không biết vì cái gì, Mặc dù Diệp Thiên lời nói có chút hoang đường, nhưng bọn hắn lại đều không hiểu tin tưởng Diệp Thiên. Người thanh niên này quá thần bí để bọn hắn nhìn không thấu, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Mở cho ta, ngoài núi vang lên gầm thét, Mạc gia hộ sơn kết giới ẩm vang băng liệt. Minh Vương lão tổ thánh uy thao thiên, một bước bước vào Minh Vương tiên sơn. Vậy mà, Minh Vương lão tổ mới bước vào, liền đối diện đụng phải một cái ném qua tới bằng đại lang giang gậy. Tại chỗ, kẻ này liền bay ngang ra ngoài, thân thể tại hư thiên hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng. Qua, xem trò vui tu sĩ nhao nhao dương lên khuôn mặt, con mắt theo Minh Vương lão tổ bay ra ngoài phương hướng mà chuyển động. Cái này, vừa mới chuẩn bị giết vào Mạc gia tiên sơn Minh Vương tông cường giả, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Có nhiều rất người, nâng lên bàn chân đều ổn định ở giữa không trung, vừa xông vào đi vào lão tổ, thế nào tự bay ra ngoài đâu. Cái này, Mạc gia cường giả cũng sửng sốt, mục quang đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc trước một màn, bọn hắn là xem thật thật, Minh Vương lão tổ khí thế thao thiên, một bước bước vào Mạc gia tiên sơn, cũng còn chưa kịp trang bức, tự bị hung hãn Diệp Thiên một gậy xoay bay ra ngoài. Lại có mạnh như vậy chiến lực, Mạc gia bát đại chuẩn thánh hoảng sợ, Minh Vương lão tổ là thánh nhân na, lại bị một hoàng cảnh xoay bay ra ngoài. Quanh, yên lặng như tờ thời điểm, phương xa vang lên tiếng ầm ầm, một tòa núi cao dốc đứng sơn phong, bị Minh Vương lão tổ đập sụp đổ. Tiếp theo, giống giận rung trời tiếng vang lên, Minh Vương lão tổ từ trong đá vụn giết ra, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu, mang theo dữ tợn cùng bạo ngược. Cung để thiên địa cũng vì đó run sợ sát cơ, giết, Minh Vương lão tổ đánh tới, vừa sải bước ra mấy ngàn trượng, đại thủ phúc thiên, áp hướng về phía Mạc gia tiên sơn. Đây là một tông nghịch thiên thần thông, dung hợp có thánh nhân đạo tắc, tràn ra mỗi một tia khí tức đều như sơn nhạc nặng nề, cũng còn chưa chân chính rơi xuống, Mạc gia sơn phong liền liên tiếp sụp đổ, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên giết ra, huyễn hóa bàn tay lớn màu vàng óng bên trong. Còn mang theo một cây chừng trăm trượng khổng lồ lang nhà bổng, Minh Vương lão tổ phúc thiên đại thủ, bị thứ nhất giúp xoay vỡ nát, một kích ngạnh hám, Minh Vương lão tổ bị đẩy lùi, trái lại Diệp Thiên, cánh tay cũng nứt ra, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, hắn cùng thánh nhân vẫn là có khoảng cách, giết, chiến, Minh Vương lão tổ gào thét, Diệp Thiên gào thét, hai người từ hai phe hư thiên đánh tới, tranh đấu mở mịt hư vô, tiếng ầm ầm nhất thời vang vọng cửu thiên. Rất nhanh liền có tiên huyết vẩy xuống, tung tóe mãn thiên khung. Người kia là ai? Hoàng cảnh ngạnh hám thánh nhân, ta không nhìn lầm đi. Tứ phương mục quang đều là hội tụ đến Diệp Thiên trên thân, đầy mắt đều là hãi nhiên. Minh Vương tông cường giả cũng là hãi nhiên, cũng không biết Mạc gia còn có thể cùng thánh nhân địch nổi cường giả. Công, Minh Vương tông cường giả ngửa mặt nhìn thiên khung thời điểm, đứng ở hư thiên hoa vân bỗng nhiên nhấp kiếm, chỉ phía xa ngoài núi. Tức thì Mạc gia công kích pháp trận cùng run, trong cùng một lúc quét ra tịch diệt tiên mang. Tại chỗ, Minh Vương tông cường giả liền bị Mạc gia làm một cái xoa tay không bằng. Công kích pháp trận tịch diệt tiên mang đảo qua, liên miên bóng người rơi xuống hư thiên, liên miên bóng người hóa thành huyết vụ. Nhất khổ cực vẫn là Minh Vương tông đại tế tư, đường đường một chuẩn thánh, lại bị Mạc gia công kích pháp trận tại chỗ miểu sát, giết. Mạc gia tám tôn chuẩn thánh giết ra. Thẳng đến Minh Vương tông tám tôn chuẩn thánh, sau lưng, Mạc gia cường giả như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, từng cái chiến ý thao thiên, công phạt bá đạo vô song, giết, Minh Vương tông cường giả cũng nổi giận, phô thiên cái địa đánh tới, đại chiến tức thì bộc phát, song phương mới tiếp xúc, liền có hàng loạt huyết vụ nổ tung, mạng người như cỏ rác. Thấy thế, tứ phương tu sĩ nhao nhao lui lại, sợ gặp dư ba. Mà bọn hắn mục quang lại phần lớn đặt ở mờ mịt hư thiên, so sánh chớ ra cùng Minh Vương tông quyết đấu, bọn hắn quan tâm hơn chính là Minh Vương lão tổ cùng Diệp Thiên thắng bại, đó mới là khoáng thế tranh hùng. Bọn hắn thành bại, quan hệ đến cuộc chiến tranh này sinh tử, chết đi. Mờ mịt hư thiên chi thượng, truyền xuống Minh Vương lão tổ dữ tợn tiếng giống giận dữ, lại là một trưởng bao trùm thiên địa. Diệp Thiên huy quyền ngạnh hám, nhưng cũng khó thoát bị đánh lạc hư thiên hạ tràng. Rơi xuống thân thể đem đại địa ném ra một cái hố sâu, người ngưu bức, Diệp Thiên chật vật đứng dậy, đối hư thiên mắng to một tiếng, quay người liền trốn. Thấy thế, Minh Vương lão tổ vòng quanh thao thiên huyết hải đuổi theo, cũng không quan tâm Minh Vương tông cùng Mạc gia chiến cuộc. Hắn thấy, tựa như so sánh hai nhà thành bại, giết chết Diệp Thiên mới quan trọng hơn. Minh Vương Lão Tổ cân nhắc cũng không có sai, một cái hoàng cảnh liền có cùng hắn cái này thánh nhân sóng vai chiến lực, nếu để Diệp Thiên trưởng thành, năm nào tại Minh Vương Tông nhất định là mầm tai vạ to lớn. Còn như Diệp Thiên, cũng vui vẻ nhìn thấy Minh Vương Lão Tổ đuổi theo, có thể chân chính uy hiếp được Mạc Gia, cũng chỉ có Minh Vương Lão Tổ cái này thánh nhân, hắn cách làm như vậy chính là Mạc Gia giảm bớt áp lực.